Tống công tử một đám, vấn đề là bọn họ không có Trịnh, thường hai nhà hợp nhau tới người nhiều a. Cho nên tuy rằng đáp ứng nhưng không ai dám lên tràng. Đưa cơm thùng lúc này đột nhiên linh cơ vừa động không hề là thùng cơm, hắn nhớ tới lệnh huynh đệ phản bội tội ác căn nguyên chính là kia hai nữ tử, nếu đem này nhị nữ bắt, không sợ hai vị nghĩa đệ không chịu thua. Nghĩ vậy đối người của hắn hô, trước đem này hai nữ nhân bắt, mau ra tay, trước bắt được thưởng một vạn, ta dựa, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, đại gia vừa nghe đều phía sau tiếp trước đem nhị nữ vây quanh. Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã đại hỉ, cho nhau gật gật đầu đột nhiên thân ảnh chợt lóe, từng người một phương liền thi triển khai. Đây là từ phàm truyền thụ di hình đổi ảnh thân pháp, kéo bè kéo lũ đánh nhau nhất hữu dụng, giờ phút này còn lại là tốt nhất tôi luyện thời điểm. Này thân pháp một khi thi triển, thân hình hoàn toàn là hư ảnh, đừng nói lưu manh, chính là võ công so nhị nữ cao cũng không thể nơi hà. Chỉ nghe được phách lý lách cách vang lên, tiếp theo chính là thanh thúy gãy xương thanh, ai ra? A, tay của ta, ta chân A, đau đã chết. Tiêu thảm thanh hết đợt này đến đợt khác. Chỉ chốc lát, liền ngã xuống 2/3, dư lại 1/3 hướng bốn phía nhanh chóng trốn xuyến, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi. Vương Tĩnh Nhã xem thời cơ tới rồi cũng không nói lời nào, đột nhiên chợt lóe liền xuất hiện ở Tống Phàm Thông trước mặt, duỗi tay bắt lấy tay phải một ninh răng rắc Tống Phàm Thông á hét thảm một tiếng, tiếp theo chân phải tiểu dày ra nhoáng lên bang một tiếng đá vào Tống Phàm Thông đùi phải đầu gối răng rắc, Tống Phàm Thông á lại hét thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất không ngừng kêu khóc. Kia Phương Vân đâu, thấy Vương Tĩnh Nhã đối phó Tống Phàm Thông, nàng liền buôn trịnh, thường hai vị anh em đi. Vừa rồi còn đối Trịnh Nhị Sán thâm tình chân thành, lúc này lại là mặt đẹp hàm xương, trong nháy mắt liền vặn gãy Trịnh Nhị Sán tay trái, lại bay lên một chân đá chặt đứt Thường Bình chân trái. Hai vị công tử một bên đau đớn kêu khóc, một bên lấy không thể tin được ánh mắt hung hăng nhìn này hai cái mỹ nữ, trong lòng là lại ái lại hận, không thể chính mình. Hảo, ba vị đều nằm trên mặt đất, Vương Tĩnh Nhã nhìn ba người hỏi, các ngươi sắc đảm bao thiên, có biết hay không chúng ta là ai? Ba người cố nén đau đớn đều nhìn Vương Tĩnh Nhã, Thường Bình hỏi, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Tĩnh Nhã ôn nhu cười nói, đệ đệ, tỷ tỷ ngươi ở trên giang hồ nhân gia cấp nổi lên cái danh hào kêu trốn đen, cái này đâu là ta muội muội, người giang hồ kêu nàng bạch hồ, các ngươi nhớ kỹ sao? Ba người vừa nghe đến người giang hồ ba chữ, lại nghe được trốn đen bạch hồ tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng khẳng định là võ hiệp trong tiểu thuyết những cái đó nhân vật giang hồ, những người này nơi nào là chính mình chọc đến khởi, không khỏi kinh sợ vạn phần. Tư Phàm cùng Viên Viên nghe được Vương Tĩnh Nhã nói như vậy đều cười, Viên Viên tán dương, Tĩnh Nhã chính là thông minh, khởi tên cũng dễ nghe, liền Phương Vân muội muội đều biến Bạch Hồ, ha ha ha. Tư Phàm gật gật đầu nói, ân, trốn đen, Bạch Hồ, hai cái tiểu hồ ly, thật tốt quá. Ha ha. Mới vừa nói xong, đột nhiên còi cảnh sát gào thét, tam chiếc xe cảnh sát lập tức liền vọt tiến vào, đến mọi người trước mặt dừng lại, từ trên xe rung xuống dưới 15 tên cảnh sát, hơn nữa đều giơ súng lục, đem mọi người tất cả đều vây quanh lên. Một cái cảnh sát bộ dáng trung niên nhân đi ra, nét bước nhanh chạy vội tới ba vị công tử trước mặt vừa thấy, hung hăng hoảng sợ, không cấm hỏi, Tống công tử, sao lại thế này, ai đem các ngươi đánh thành như vậy đâu? Tống Phàm Thông vừa thấy cứu binh tới rồi, đại hỉ, nhịn xuống thống khổ dùng tay trái chỉ vào Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân nói, chính là này hai cái yêu nữ đánh. Phùng ca, ngươi cần phải cho ta hết giận, đem này bốn người cho ta toàn bắt, ta, a. Ta tay phải cùng đùi phải chặt đứt, mau đưa chúng ta đi bệnh viện. À, đau chết mất, Phùng ca nhìn ba cái công tử đều đau đến mồ hôi đầy đầu, sắc mặt phiếm thanh, chạy nhanh gửi gọi 120, tiếp theo đứng dậy vùng tay lên quát, đem này bốn người mang đi. Vương Tĩnh Nhã vừa định nói chuyện động thủ, Từ Phàm một phen giữ chặt nàng nói, Tĩnh Nhã, đừng, chúng ta theo chân bọn họ đi. Vương Tĩnh Nhã nghe lời an tĩnh lại. Bốn người phân thừa hai chiếc xe cảnh sát bị đưa đến cục công an. Cục trưởng Cục Công an Tống Đại Võ vừa mới lòng nóng như lửa đốt cảm thấy Cục Công an, tiếp theo Tài chính Cục trưởng Trịnh Chi Thái, Chính pháp ủy thư ký Thường Vạn Dặm cũng vẻ mặt tức giận chạy tới Cục Công an. Ba người đều là cục đá huyện thổ Ba Vương, hơn nữa tay cầm quyền cao, hiện tại từng người nhi tử đều bị người đứt tay gãy chân, như thế nào có thể không tức muốn hộp máu đâu. Lao Tống, ai như vậy to gan lớn mật cũng dám thương ta nhi tử. Trịnh Chi Thái tức giận đến xanh mặt. Lao Tống, hiện tại hung thủ ở địa phương nào, ta cũng không tin. Chính là tờ mở Thái Thượng Hoàng, ở chúng ta này địa giới cũng không chấp nhận được như vậy càng rỡ, Thường Vạn Dặm quan uy cũng không phải là tuổi. Tống Đại Võ thâm trầm nói, nhị vị không cần khẩn trương, hiện tại người ở ta nơi này trốn không thoát, chúng ta chậm rãi thu thập bọn họ không muộn, đi trước nhìn xem hải tử đi. Hai người cũng tâm quải bảo bối nhi tử an uy, theo Tống Đại Võ lên xe thẳng đến bệnh viện. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 15 hồi công tử mê luyến. Ba người lão bà đã sớm đến bệnh viện, lúc này chính từng người ở nhi tử trước mặt gật lệ. Tống Đại Võ nhìn bảo bối cục cưng bị bao thành ngoại tinh nhân giống nhau toàn thân triền đầy dây cột, chỉ lộ ra một đôi thống khổ đôi mắt, hơn nữa tay phải đùi phải đều bỏ thêm ván kẹp, đùi phải còn bị cao cao treo lên. Chỉ cảm thấy trái tim đau đến giống bị dao nhỏ xẻo giống nhau đau. Phàm Thông, đau không? Nếu là thật sự chịu không nổi ta liền kêu bác sĩ cho ngươi đánh một chi giảm đau châm. Tống Đại Võ quan tâm hỏi nhi tử, hắn lao bà nghe xong liền mắng, có thể không đau sao? Tay chân đều chặt đứt, nói không chừng muốn tàn phế đâu. A a a ha ha, con của ta a. A a, này tiếng khóc quá khó nghe, tựa như cú mèo ở kêu giống nhau lệnh người sởn tóc gáy. Ai nha, ngươi cũng đừng khóc, ngươi như vậy khóc nhi tử tâm tình không phải càng không hảo sao. Tống Đại Võ tuy rằng nghe lâu rồi có chút miễn dịch lực, còn là phiền lòng không thôi. Ta mặc kệ, lần này ngươi nếu là buông tha kia mấy cái tiểu yêu tinh, ta nhưng không tha cho ngươi. A a, cú mèo tiếp tục kêu. Ta sẽ không bỏ qua các nàng, tuyệt không. Tống Đại Võ mắt lộ ra hung quang. Bên cạnh hộ sĩ đều dùng mình một cái. Trịnh Nhị Sán cùng Thường Bình còn hảo chút, Trịnh Nhị Sán chỉ là chặt đứt tay trái, Thường Bình chặt đứt chân trái, trên người mặt khác thương không tính quá nghiêm trọng. Trịnh Chi Thái cùng Thường Vạn Dặm đang đau lòng rất nhiều, càng có rất nhiều buồn bực. Vì sao? Bởi vì Trịnh Chi Thái ngồi ở nhi tử bên người khi, đứa con này thế nhưng nói như vậy, ba, mẹ, các ngươi không nên trách cái kia, nữ hài kia, lao Trịnh vợ chồng vừa nghe cảm thấy kỳ quái, Trịnh Chi Thái hỏi, vì cái gì? Nàng đều đem ngươi tay đánh gãy a, như vậy hung ác người như thế nào có thể buông tha đâu. Hừ, Trịnh Chi Thái lao bà cũng nói, chính là a, nhi tử, ngươi có phải hay không bị nàng đe dọa đâu. Đừng sợ, ba mẹ sẽ vì ngươi làm chủ. Trịnh Nhị Sán vội vàng nói, ai nha không phải lạc. Đó là cái gì? Ta. Ai nha ngươi mau nói a, có phải hay không bị sợ hãi đâu, ta bà bối. Không phải, ba, mẹ, ta thích nàng. Nha. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không phát sốt ta, nói như thế nào khởi mê sảng tới? Hộ sĩ, mau cho ta nhi tử nhìn xem, lượng nhiệt độ cơ thể Trịnh mụ mụ lo lắng. Trịnh Nhị Sán vừa nghe cũng lo lắng, mẹ, ta không có phát sốt, ta nói chính là thật sự. Ta thực thích nàng, ai nha, hắn lời này chẳng những đem cha mẹ sợ tới mức quá sức, liền bên cạnh hộ sĩ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng, không khỏi đẩy mặt nghi vấn trừng mắt hắn. Trịnh mụ mụ nóng nảy, ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào sẽ thích hung thủ, thích đánh gãy ngươi tay nữ nhân à, nhi tử ngươi hồ đồ à, ngươi trước kia thấy cô nương đủ nhiều, đến bây giờ cũng không gặp ngươi đã nói thích ai đâu. Trịnh Nhị Sán đỏ lên mặt nói, mẹ, ai nha, trước kia không phải chỉ là chơi chơi sao. Những cái đó dung chi tục phấn ta như thế nào sẽ chân chính thích đâu. Nhưng là, hiện tại cái này nữ hài bất đồng, thật sự thật xinh đẹp, ta thực thích. Hơn nữa, Trịnh mụ mụ lại nóng nảy, hơn nữa cái gì? Ngươi mau nói á ta tiểu tổ tông. Trịnh Nhị Sán khẽ cắn môi tâm một hồi nói, ta muốn cưới nàng về nhà làm lão bà. A, nay chẳng những cha mẹ hắn sợ ngây người, liền hộ sĩ cũng sợ ngây người, cùng nhau kinh hô lên. Trịnh mụ mụ một lát sau mới hoán lại đây, đau lòng vuốt nhi tử mặt nói, nhi tử, ta bà bối, đây là không có khả năng, ngươi liền nàng tên cứ gọi là gì cũng không biết, nhà nàng ở đâu cũng không biết, nói cái gì cưới nhân ra đâu. Hơn nữa ngươi nghĩ tới không có, nàng vì cái gì đánh ngươi. Có phải hay không người khi dễ nàng? Người khi dễ đến làm nhân ra liền người tay đều đánh gãy, nàng còn nguyện ý gả cho người sao? Thật là cái ngốc nhi tử. Trịnh Nhị Sán ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt hối hận nói, ba, mẹ, trước kia là nhi tử hỗn, liền biết đi theo Tống Phàm Thông khinh nam bà nữ, không hiểu phải học hảo, lần này bị kia Bạch Hồ đánh gãy tay là nhi tử gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Nếu lần này có thể đem Bạch Hồ cưới về nhà làm lão bà, ta nhất định học giỏi, đi đơn vị hảo hảo đi làm. Sẽ không cho các ngươi lại thương tâm khổ sở. A, Trịnh Nhị Sán lời này đem Trịnh Chi Thái vợ chồng cả kinh tròng mắt mau rơi xuống. Trịnh Chi Thái vội vàng duỗi tay sờ sờ nhi tử cái chán, sau đó kinh hỉ nhỏ giọng hỏi, nhi tử, ngươi thật là nghĩ như vậy? Trịnh Nhị Sán khẳng định gật gật đầu tiếp tục nói, ta phi thường ái nàng. Nếu đời này không thể cưới nàng làm lão bà, ta tình nguyện đã chết tính. Ba người lại là A. Một tiếng, kia hộ sĩ càng là dùng tay che lại khẩu trang. Mắt to toát ra không tin, nhưng càng có rất nhiều cảm động. Nghĩ thầm đây là cái dạng gì nữ hài từ đâu, có thể làm như vậy ăn chơi chắc táng học giỏi, ái lực lượng quá vĩ đại. Trịnh mụ mụ vừa nghe nhưng sốt ruột, vội vàng đối lao công nói, Chi Thái, vậy ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, đi xem kia cô nương, nhìn xem dùng biện pháp gì làm nàng tiếp thu chúng ta nhi tử mới hảo a. Trịnh Chi Thái trầm trọng gật gật đầu, vậy được rồi, nếu nhi tử như vậy thích kia cô nương, ta đây đi hỏi một chút. Mà Thường Vạn dằm vợ chồng đâu, trừ bỏ buồn bực còn tương đương năng kham, này lại vì sao đâu? Bởi vì chính mình bảo bối nhi tử ở nhìn thấy chính mình sau liền khóc, bắt đầu tưởng đau đớn chịu đựng không được mà khóc, ai ngờ không phải. Hắn mới vừa ngồi xuống, bảo bối của hắn ngật đáp liền một tay giữ chặt ba ba, một tay giữ chặt mụ mụ khóc lóc nói, ba ba, mụ mụ, ô ô ô ô, ta muốn tỉ tỉ, ta muốn tỉ tỉ, ô ô, này lao tử sửng sốt, mông, nhi tử, ngươi có phải hay không bị đánh mông à, ngươi nơi nào tới tỉ tỉ đâu? Có phải hay không bởi vì chân quá đau tưởng mụ mụ, đem mụ mụ kêu thành tỉ tỉ, Thường mụ mụ vội vàng nói, nhi tử, mụ mụ tại đây đâu, đừng khóc ca. Ai ngờ Thường Bình thực bức thiết nói, không phải, không phải, không phải, là cái kia nói xong lời cuối cùng cũng không cái kia ra tới, hơn nữa đỏ lên mặt thanh âm càng cái kia càng nhỏ. Thường Vạn dằm nóng nảy, ai nha, ngươi nhưng thật ra nói nha, cái gì cái này cái kia, từ đâu ra tỉ tỉ sao, thật là, chẳng lẽ bị đánh choáng váng vẫn là bị dọa choáng váng. Thường mụ mụ vừa nghe nóng nảy, Vạn dằm ngươi nói cái gì đâu. Nhi tử hiện tại như vậy thống khổ, ngươi còn trách cứ hắn, liền không thể nhỏ giọng điểm, làm sợ hài tử làm sao bây giờ. Thường Bình lúc này lại khóc, ô ô ô ô, ta muốn tỉ tỉ, ta muốn tỉ tỉ tới, ô ô. Thường Vạn dằm tức giận đến liền phải phát hỏa, Thường mụ mụ vội vàng đem lão công kéo ra, liền nắm lấy nhi tử tay nói, Bình nhi, vậy ngươi mau nói cho mụ mụ, ngươi muốn cái nào tỉ tỉ tới đâu? Là bệnh viện hộ sĩ sao? Mụ mụ đi cho ngươi tìm tới. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 16 hồi tức chết lão tử. Thường Bình vội vàng ngừng tiếng khóc nói, không phải, là đem ta chân đánh gậy nữ hải kia tỉ tỉ. A. Thường Vạn dằm vợ chồng ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu, Thường mụ mụ hỏi, cái kia tỉ tỉ cũng là hung thủ, đã bị công an bắt lại, trốn không thoát, chờ ngươi thương hảo lại đi giáo huấn nàng, hiện tại không đổi, ngoan, nghe lời. Thường Bình vừa nghe biết mụ mụ hiểu lầm, tưởng chính mình tưởng nóng lòng báo thù cho nên muốn đem cái kia tỉ tỉ chộp tới đánh một đốn đâu. Vội vàng nói, mụ mụ, không phải như thế, là ta thích cái kia tỉ tỉ. Trời ạ, Thường mụ mụ một tiếng kinh hô, ngươi có phải hay không điên rồi, còn thích hung thủ, ngươi đứa nhỏ này, ai ra. Thường mụ mụ tức giận đến liền chụp đùi. Thường Vạn dằm cũng là sắc mặt xanh mét nói, ngươi có phải hay không nói mê sảng đâu. Nào có thích đánh chính mình nữ nhân, ta xem ngươi chính là thiếu tấu, hừ. Thường Bình vừa nghe cha mẹ như vậy không hiểu, bất giác lại là bi từ giữa tới, miệng một liệt lại khóc thượng, biên khóc biên nói, ô ô. Ta chính là thích tỉ tỉ, chính là thích, ta muốn tỉ tỉ tới bồi ta, ô ô. Thường mụ mụ sợ nhất nhi tử khóc, vừa khóc mềm lòng liền đau, vội vàng vô nhi tử tay nói, Bình nhi đừng khóc. Ba mẹ cho ngươi nghĩ cách, đem tỉ tỉ gọi tới được không? Thường Bình vừa nghe, tiếng khóc lập tức liền ngừng, vội vàng gắt gao túm mụ mụ tay nói, thật vậy chăng mụ mụ? Ba ba, mau đi a, mau đi đem tỉ tỉ mang đến. Thường mụ mụ lôi kéo lao công tay, Thường Vạn dặm vô ngữ nhìn mẫu tử liếc mắt một cái nói, đây là cái gì sự a? Sao có thể đâu? Nếu là một hồi đem người mang đến, nhân ra một phát tàn nhẫn lại đánh nhi tử làm sao bây giờ? Thường Bình bội nói, ba, sẽ không, tỷ tỷ sẽ không đánh ta, vừa rồi đánh ta cũng không phải tỷ tỷ, nàng vẫn luôn đối ta thực hảo đâu, còn cứ gọi ta đệ đệ nga. Thường Vạn dằm vợ chồng cùng nhau trợn trắng mắt, cảm giác chính mình liền phải hôn mê, đây là cái gì nhi tử a? Thường mụ mụ nghĩ nghĩ hỏi nhi tử, Bình nhi, vậy ngươi nói ngươi là như thế nào gặp được tỷ tỷ, như thế nào liền như vậy thích tỷ tỷ đâu? Thường Bình liền đem từ nhận được lưu manh báo cáo, cùng tống, chính nhị người cùng nhau kế hoạch đến bị đánh quá trình toàn bộ tất cả đều nói ra. Thường Vạn dằm vợ chồng nghe xong, tức giận đến nói không ra lời. Thật vất vả, Thường Vạn dằm vỗ vỗ trái tim hít sâu vài lần mới có khí vô lực nói, ta liền biết trước kia chúng ta là quá sủng nịch ngươi, thế cho nên ngươi đi theo kia họ tống cả ngày không chuyện ác nào không làm, làm sằng làm bậy. Ngươi nói, nha, ngươi nói ngươi cái gì chuyện xấu không trải qua, ta cho ngươi cọ qua bao nhiêu lần ông. Nha, hiện tại toàn huyện cái nào không biết các ngươi ba cái công tử đại danh. Thật là, tiếng xấu lan xa a. Ta như thế nào giữa ngươi như vậy đứa con trai, thật là làm bậy a. Thương Bình vừa thấy cha mẹ khí thành như vậy cũng là tâm tồn áy náy, vội vàng bồi tiểu tâm nhỏ giọng nói, ba, mẹ, trước kia là ta hỗn đản, không nên đi theo Tống Phàm Thông làm như vậy nhiều chuyện xấu. Hiện tại ta sửa còn không được sao. Chỉ cần ba ba có thể làm cái kia tỉ tỉ gả cho ta, ta bảo đảm không hề làm chuyện xấu, làm hảo nam nhân. Thường Vạn dằm vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm cười khổ lắc đầu. Thường Vạn dằm nói, Bình Nhi, ngươi còn nhỏ, thấy cái kia tỉ tỉ xinh đẹp liền tưởng cưới làm lão bà, làm sao dễ dàng như vậy sự. ta hỏi ngươi, ngươi biết cái kia tỷ tỷ gọi tên gì sao, nàng bao lớn rồi, là người ở nơi nào, làm gì đó. Thương Bình hé miệng người cầm, một hồi đột nhiên nghĩ tới liền nói, cái kia tỷ tỷ kêu. Đối, kêu Trốn Đen. Tuổi sao ta phỏng chừng là 27, 8 tuổi, thật xinh đẹp, mặt khác cũng không biết. Thương Vạn dằm lại hết trô nói rồi, đem trong lòng hỏa khí một áp lại áp mới nói, Bình Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi, ai, đều 20 tuổi người, động bất động còn khóc cái mũi, nhìn đến thích đồ vật liền tưởng lấy về ra chiếm cho riêng mình. Kia không phải kiện đồ vật, là một nữ nhân, lại không phải cũ xã hội, sao có thể nói cưới về nhà là có thể cưới về nhà, ta thật là không biết nói cái gì hảo, ai. Thương Bình vừa nghe buồn bực nói, tóm lại ta chính là thích cái kia tỉ tỉ, nếu là các ngươi không gọi nàng tới bồi ta, ta về sau đều không trở về nhà, đói chết ta tính. Thương Mụ Mụ vừa nghe sốt ruột, Bình Nhi, ngươi cũng không thể như vậy. Nhiều nhất kêu ngươi ba ngẫm lại biện pháp, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận a. Thương Vạn dằm nhìn đến lao bà còn như vậy ngoan ngoan phục tùng, hung hăng chừng mắt nhìn lao bà liếc mắt một cái nói, ngươi liền xuống đi, còn ngại không đủ mất mặt ta, ngươi bồi hắn đi, ta đi trước. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi, Thương Bình nhìn đến lập tức nói, ba, ngươi nhớ rõ Nga, ta muốn cái kia tỉ tỉ, ngươi đi làm người đem nàng mang đến. Thương Vạn dằm không rên một tiếng đi ra cửa. Hắn bán ra cửa vừa lúc Trịnh Chi Thái cũng mại ra tới, hai người ngẩn ra, lẫn nhau xem một cái liền cùng nhau hướng dưới lầu đi đến. Tới rồi bệnh viện ngoài cửa quảng trường, Trịnh Chi Thái nhìn xem mọi nơi không có gì người sẽ nhỏ giọng hỏi Thường Vạn Dặm, Thường Thư Ký, Bình Nhi thế nào? Nghiêm trọng không? Thường Vạn Dặm thở dài một hơi nói, ai, chỉ là chân trái chặt đứt, xem ra đến nằm trên giường 2-3 tháng, thương gân động cốt 100 thiên A. Đúng rồi, Trịnh Cục trưởng, nhị sán thế nào đâu? Trịnh Chi Thái sắc mặt kỳ quái nói, hắn chỉ là chặt đứt tay trái, không ảnh hưởng đi đường, chỉ là. Ai, Thường Vạn Dặm vừa nghe cảm thấy kỳ quái, vội vàng hỏi, chỉ là cái gì? Chẳng lẽ đoạn cốt tiếp không tốt? Trịnh Chi Thái lắc đầu lắp bắp nói, xương cốt tiếp thực hảo, không có gì vấn đề. Chỉ là, ta, kia tiểu tử, nói muốn cưới. Cưới cái kia hung thủ, về nhà làm lão bà. Ai, ngươi xem này, Thường Vạn Dặm thật vất vả nghe minh bạch, vội vàng kéo Trịnh Chi Thái tay hỏi, thật sự. Nhị sán cũng thích cái kia hung thủ, muốn cưới về nhà đi. Trịnh Chi Thái gật gật đầu đang muốn nói là, nhưng đột nhiên ngẩng đầu hỏi Thường Vạn Dặm, Thường Thư Ký, cái gì cũng thích. Chẳng lẽ nhà ngươi Thường Bình cũng thích kia nha đầu? Thường Vạn Dặm vội vàng cười khổ nói, ha ha, không phải, ta kia tiểu tử thích chính là cái kia tỷ tỷ, tức chết ta. A, có bực này sự. Thật đúng là xảo, này hai tiểu tử thế nhưng đồng thời thích thượng nhân gia tỷ muội a, Trịnh Chi Thái cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Thường Vạn Dặm gật gật đầu nói, hiện tại ta cái kia tiểu tử một hai phải ta đem cái kia tỷ tỷ mang lại đây bồi hắn, bằng không hắn liền không trở về nhà, còn nói cái gì, muốn nháo tuyệt thực. Ngươi nói một chút, ta này dưỡng cái gì nhi tử a? Trịnh Chi Thái nghe xong liền nở nụ cười, ha ha ha, Thường Thư Ký, nhà ta nhị sán cũng là như thế này nói nếu có thể đem cái kia cái gì Bạch Hồ cưới về nhà đi làm lão bà, hắn đi học hảo, hảo hảo đi làm, không hề làm chuyện xấu đâu. Nếu không thể, hắn nói không muốn sống nữa, liền đã chết tính, ai? Thương Vạn Dặm kinh ngạc nhìn Trịnh Chi Thái nói, nhà ta Bình Nhi cũng là như thế này nói, chỉ cần cưới đến cái kia tỷ tỷ làm lão bà hắn đi học hảo, ta thiên, chúng ta tao ngộ như thế nào như vậy tương đồng. Trịnh Chi Thái cười gật gật đầu nói, ân, kia Thường Thư Ký, chúng ta nếu không đi trước nhìn xem kia hai cái cô nương. Nhìn xem các nàng rốt cuộc có gì bản lĩnh đem người ta nhi tử hồn đều câu đi rồi. Thương Vạn Dặm cầu mà không được, vội vàng nói, hảo, đi thôi, muốn thật là cái hảo cô nương, có thể làm này hai tiểu tử cải tà quy chính, vậy nỗ lực một phen cũng không sao. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 17 hồi khiếp sợ dị thường. Đầu tiên cảm tạ nhất ngũ tam tứ bao lì xì cùng long hành ngàn dặm lễ vật, cũng cảm tạ minh cắt thuốc dục càng, ngày hôm qua cất chứa 8, hôm nay thêm canh 1, thỉnh tiếp tục duy trì quyển sách. Nói xong lên xe thẳng đến cục công an. Tới rồi cục công an cục trưởng văn phòng, nhìn đến Tống Đại Võ cũng đã trở lại, này vừa lúc. Thương Vạn Dặm liền đối Tống Đại Võ nói, Tống Cục, Phàm Thông thương thế thế nào? Nghiêm trọng sao? Tống Đại Võ sắc mặt xanh mét nói, tay phải đùi phải đều chặt đứt. Trên mặt cũng bị thương không nhẹ. Làm không hảo chẳng những phá tướng còn khả năng sẽ tàn phế. Mấy người này quá độc ác, không đem bọn họ thu thập lao tử khẩu khí này nhưng nuốt không dưới, hừ. Trịnh, Thường hai người vừa nghe nóng nảy, Thường Vạn Dặm nói, Tống Cục, mấy người này làm là phi thường đáng giận, nhưng là ngươi hiểu biết quá sự tình nguyên nhân gây ra cùng sự phát quá trình sao. Tống Đại Võ sửng sốt, sờ sờ cái chắn nói, sự phát đột nhiên, ta còn không có tới kịp đâu. Thường Vạn Dặm nói, sự tình là cái dạng này, liền đem Thường Bình cho hắn nói sự tình trải qua cấp nói một lần. Nói xong về sau Tống Đại Võ cùng Trịnh Chi Thái đều sững sờ, đặc biệt là Trịnh Chi Thái, sắc mặt thực hối hận, hiện tại hắn cảm thấy chính mình nhi tử không oan, liền thở dài không lên tiếng. Mà Tống Đại Võ còn lại là bất động thanh sắc, một lát sau mới giọng căm hận nói, ta mặc kệ quá trình, chỉ xem kết quả. Nếu đem ta nhi tử đánh đến thảm như vậy, ta tuyệt không buông tha bọn họ, ta muốn cho bọn họ trả giá lớn hơn nữa đại giới, hừ. Trịnh Chi Thái vội vàng hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tống Đại Võ nghĩ nghĩ nói, hai cái hung thủ cần thiết đền tội, không phán cái 3 năm 5 năm sao được. Mặt khác hai cái các phạt tiền 2 vạn liền có thể làm cho bọn họ đi. Trịnh Chi Thái cùng Thường Vạn Dặm nghe xong đã có thể không làm, nếu là nói như vậy, kia chẳng những chính mình con dâu bị phán ngồi tù, kia chính mình nhi tử đã có thể không có học giỏi cơ hội, nếu là đã chịu lớn như vậy đả kích, cũng không biết về sau này nhãi danh sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tới. Nghĩ vậy, Thường Vạn Dặm vội vàng khuyên nhủ, Tống Cục, việc này 100 triệu không thể, chúng ta hải tử sai ở phía trước, nếu không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền vấn tội, chỉ sợ sẽ thu nhận sự tình. Tống Đại Võ nhìn đến người lãnh đạo trực tiếp hôm nay thái độ khác thường, cùng trước kia gặp được cùng loại sự tình hộ nghẽ sốt ruột biểu hiện khác biệt, không cấm kỳ quái hỏi, Thường thư ký, bọn họ đả thương người liền phải tiếp thu xử phạt, thư ký ngài đây là, Thường Vạn Dặm tuy rằng quý vị, chính pháp ủy thư ký, là Tống Đại Võ cấp trên, nhưng bởi vì không có thực tế nắm giữ cục công an, này Tống Đại Võ ngày thường cũng chỉ duy hạ triều nguyên như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên cũng không dám quá mức đắc tội cùng hắn. Nhưng vì nhi tử tương lai hắn nhưng đến khuyên can mới được, liền nói, việc này quan hệ thể đại, hiện tại không có điều tra rõ những người này phía trước liền có kết luận có vẻ quá mức càng rỡ, không bằng chúng ta đi trước nhìn xem người, hỏi rõ ràng lại làm định đoạn, ngươi nói đi, Trịnh Chi Thái cũng phi thường tán đồng liền nói, đúng vậy Tống Cục, chúng ta đi trước nhìn xem kia mấy người rồi nói sau. Tống Đại Võ vừa nghe cũng có đạo lý, liền nói, vậy được rồi, cùng đi nhìn xem, nói xong đi đầu đi ra ngoài. Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái theo sát sau đó hướng lâm thời trại tạm giam đi đến. Tới rồi bên trong, phát hiện cảnh sát đang ở thẩm vấn, 3 người liền đi vào, nơi này đang ở thẩm vấn Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân 2 người, Viên Viên cùng Từ Phạm ở một khắc gian phòng thẩm vấn. Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái tiến vào về sau thấy Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân sắc thật là quá mỹ, chẳng những sắc mặt hồng nhuận, làn da bóng loáng, hơn nữa dáng người nhất lưu, kia nhìn quanh mắt to rực rỡ lung linh. Lúc này chính nhu nhược đáng thương đối mặt 2 cái nữ cảnh ở trả lời vấn đề. Kia 2 cái nữ cảnh nhìn thấy 3 cái đại lãnh đạo đi vào, vội vàng đứng lên chào hỏi, Tống Đại Võ trầm khuôn mặt hỏi. Các nàng chiêu không có, thẩm vấn nữ cảnh đưa qua một phần thẩm vấn ký lục nói, các nàng rất phối hợp, đem sự tình trải qua đều nói một lần, 2 người đơn độc nói, miệng lưỡi tương đồng. Tống Đại Võ lấy quá thẩm vấn ký lục nhìn ngẩng đầu hỏi, các nàng là đô thành tới, nữ cảnh nói, đúng vậy, tuổi đại điểm kêu Vương Tĩnh Nhã. Là đô thành Kim Thiền thực nghiệp công ty hữu hạn tổng giám đốc, tuổi con nhỏ kêu Phương Vân, là đô thành quốc thổ tư nguyên cục trưởng bí thư. A, 3 người vừa nghe chấn động. Thương Vạn Dặm vội vàng hỏi, đây là thật sự. Không chờ nữ cảnh trả lời liền chạy đến Phương Vân trước mặt hỏi, ngươi thật là đô thành thị quốc thổ tư nguyên cục trưởng bí thư. Phương Vân mắt lạnh nhìn hắn nói, này có thể tùy tiện nói lão sao. Các ngươi nếu không tin liền đi hỏi một chút chúng ta cục trưởng nha, nàng cũng bị các ngươi bắt lại đâu. Ta dựa. 3 người trong lòng hung hăng lại gần một chút, Thường Vạn Dặm kinh hô, các ngươi cục trưởng. Bị. Cũng bị. Bắt lại, Phương Vân dùng thực thuần mắt to nhìn Thường Vạn Dặm gật gật đầu, tiếp theo nói, chẳng những chúng ta cục trưởng bị các ngươi bắt, vổ cản sủ chấm nét chính là vừa tới các ngươi này từ phó huyện trưởng cũng bị các ngươi bắt Nga, các ngươi thật lợi hại, tẫn chảo làm quan. Ta thảo, ta Thái Dương. Tờ mờ hôm nay thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. 3 người vừa mới ở trong lòng chửi ma nó. Đột nhiên một người tuổi trẻ cảnh sát cầm thẩm vấn ký lục liền vọt tiến vào, cũng không kêu báo cáo, vội vã nói, cục trưởng, chúng ta, xong rồi, Tống Đại Võ đang ở nổi nóng, vừa nghe tiểu tử này nói đen đủi lời nói tức giận đến mắng to, ta nói ngươi tờ mở có thể hay không nói chuyện, nha. Chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn, cái kia cảnh sát bị mắng đã không kịp xin lỗi, liền nói, nhốt ở bên kia cái kia nam chính là từ phó huyện trưởng. Này, 3 người cái này tin. Vội vàng đẩy ra cảnh sát liền chạy đến giam giữ Từ Phàm phòng thẩm vấn, đẩy cửa ra vừa thấy, quả nhiên, Từ Phàm còn mang còng tay ngồi ở thẩm vấn trên ghế, Thường Vạn Dặm nhanh nhất, trên mặt cười nịnh nọt đối Từ Phàm nói, Từ huyện trưởng, thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu, ai, thực xin lỗi, Từ huyện trưởng, thật sự thực xin lỗi, ta không biết là ngài, ai ngươi xem việc này làm, thật ngượng ngùng. Tống Đại Võ mặt cũng là cười đến giống cái đầu heo, Chính Chi Thái cũng vội vàng xin lỗi. Tư Phạm dù bận vẫn ung dung ngồi ở kia, cười nói, không có việc gì, Thường thư ký, hiệp trợ cảnh sát phá án là chúng ta làm công dân trách nhiệm sao? Ha ha, Thường Vạn dặm thấy Tư Phạm còng tay vội vàng hướng một bên cảnh sát quát, còn không nhanh lên đem này ngoạn ý thu, kia Thường Xuyên mặt đỏ hồng chạy nhanh đi khai còng tay. Tư Phạm tâm quải tam nữ, liền hỏi, vị hôn thê của ta cùng nàng hai cái tỷ muội thế nào? Các ngươi không có đánh các nàng đi, cái kia cảnh sát chạy nhanh trả lời, thỉnh từ huyện trường yên tâm, các nàng không có việc gì, chúng ta không có đánh các nàng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 18 hồi chọc giận long bộ. Thương Vạn Dặm vừa nghe lại hỏi, từ huyện trường ngài bạn gái là ai? Cũng ở chỗ này, Từ Phàm gật gật đầu nói, các nàng ba cái là từ đô thành tới xem ta. Chúng ta ở Hắc Mã khách sạn lớn ăn xong cơm chiều liền muốn mang các nàng đi dạo chợ đêm. Ai ngờ mới vừa đi đến cái kia trên đường đã bị mấy chục cá nhân vây quanh, sau lại là ba vị công tử nói nhìn chúng bao gồm ta bạn gái ở bên trong nữ hài, muốn bắt các nàng đi không biết muốn làm gì, ta bạn gái tỉ mội khí bất quá mới động thủ. Ai, không nghĩ tới chúng ta cục đá huyện thành thế nhưng có như vậy càn rỡ xã hội đen, Thường thư ký, xem ra này chị An không giới mạnh mẽ sửa trị xem ra là không được a. Từ Phàm một phen lời nói đem ba người nói được không chỗ dung thân, sôi nổi gật đầu xưng là. Tiếp theo lại dùng sức bồi không phải. Đột nhiên, Viên Viên kêu Tiểu Phàm liền chạy tiến vào, mặt sau còn đi theo Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân. Tiến vào về sau cũng mặc kệ mọi người ở đây, đột nhiên liền nhào vào Từ Phàm trong lòng ngực, Từ Phàm nhẹ nhàng vỗ Viên Viên phía sau lưng an ủi một hồi, mới làm Viên Viên đứng thẳng thân mình đối ba người giới thiệu nói, đây là ta bạn gái, kêu Viên Viên, là đô thành thị quốc thổ tư nguyên cục cục trưởng. Ba người ở giật mình đồng thời lại là một trận khen tặng kiêm thăm hỏi, nhưng Viên Viên mặt phiếm xương lạnh lùng nói, thực xin lỗi liền không cần phải nói, các ngươi nơi này chỉ ăn. Kém như vậy, xem ra là đến sửa trị, Tống Cục trưởng, ngài nói đi. Tống Đại Võ lúc này có hỏa đều phát không ra. Nhưng là, hắn ở cái này Cục trưởng Cục Công an vị trí ngồi 5 năm, lại là địa đầu xà, đối người nào đều tồn vài phần coi khinh. Hiện tại chính mình nhi tử còn bị thương nặng nằm ở bệnh viện, nếu là liền như vậy thả bọn họ đi, hắn chính là không cam lòng. Hiện tại nghe được Viên Viên dùng chỉ trích miệng lưỡi hỏi hắn, khí liền lên đây. Tâm nói ngươi cũng liền một cái cục trưởng, xa ở đô thành, ta sợ ngươi cái điểu. Ngươi bạn trai cũng bất quá là một cái chủ quản kinh tế phó huyện trường, còn không làm gì được ta. Nghĩ vậy liền thay đổi miệng lưỡi lạnh lùng nói, cục đá huyện trị an được không cũng không phải ai nói tính, ta thân là huyện cục trưởng cục công an tự nhiên hiểu rõ, viên cục trưởng như vậy cho chúng ta huyện suy nghĩ thật là khó được, Tống mỗ tại đây cảm tạ. Tư Phàm vừa nghe khí liền lên đây, nhìn Tống Đại Võ nói, Nga, xem ra là chúng ta lắm miệng. Cục đá huyện Trị An là lao hổ mông sở đến không được. Đêm nay các ngươi ba vị lãnh đạo như vậy vãn chạy đến này tới chỉ sợ cùng việc này có quan hệ đi. Có không nói cụ thể chút đâu. Thương Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái tương đương xấu hổ. Trịnh Chi Thái đỏ mặt nói, kia ba cái công tử chính là chúng ta ba người nhi tử. Việc này là chúng ta làm lão không quản giáo tốt bọn họ. Thật sự thực xin lỗi, Từ Phàm bốn người bừng tỉnh đại ngộ. Vương Tĩnh Nhã không khách khí nói như vậy các ngươi đem chúng ta trộm tới là tưởng hưng sư vấn tội. Báo thù tới. Thương Vạn Dặm vừa định giải thích, Tống Đại Võ hừ một tiếng nói, không thể nói báo thù, nhưng nếu các người đánh nhau đả thương người, liền phải đã chịu trị an quản lý điều lệ xử phạt. Từ Phàm lạnh lùng hỏi, vậy ngươi tính toán tới cái gì xử phạt đâu? Thương Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái dùng sức cấp Tống Đại Võ nháy mắt ra dấu, hy vọng hắn không hề truy cứu việc này, nhưng Tống Đại Võ kia chịu bỏ qua, nói, từ huyện trường cùng viên cục trưởng không có tham gia ẩu đả, hiện tại liền. Thỉnh đi thôi. Nay nhị vị trí người trọng thương là tuyệt không có thể đi rồi. Từ Phàm vừa nghe sắc mặt phát lạnh trầm thấp nói, Tống Cục trưởng, các ngươi nhi tử ở huyện thành hoành hành ngang ngược, thế nhưng tụ tập mấy chục cá nhân đem chúng ta vây quanh lên, nếu không phải ta hai vị này tỉ muội có chút thân thủ, đêm nay chẳng phải là bị bọn họ trộm tới lăng đục. Ngươi làm phụ thân thế nhưng không hỏi sự phát nguyên do, chỉ hỏi kết quả. Như vậy minh bao che thân thuộc phạm tội, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu ngươi nói muốn trị tội, vậy hướng minh nói. Cho chúng ta một cái minh xác đáp án đi. Tống Đại Võ thấy sự tình đã làm rõ, người lại ở chính mình trong tay, lượng các nàng chạy không được, này từ phó huyện trưởng cũng nề hà ta không được, vì thế nói, không phải ta nói nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, mà là dựa theo chỉ an quản lý xử phạt điều lệ tới xử lý, nếu sự tình nghiêm trọng đến chạm vào hình pháp, vậy ấn hình sự tội xử lý. Các nàng hai cái trí người trọng thương hơn nữa trong đó một cái có hứng thú tàn nguy hiểm, ấn hình sự án kiện tới xử lý cũng không quá. Nhưng ta sẽ chờ đến bệnh viện giám định kết quả ra tới về sau lại căn cứ xử lý, tuyệt không làm việc thiên tư. Hắn lời này nói được đường hoàng, tích thủy bất lậu, nghiễm nhiên một cái đại công vô tư, không làm việc thiên tư tình quan tốt, đem Từ Phàm tức giận đến sắc mặt xanh trắng, ngẫm lại sau nói, nếu Tống cục trưởng chú ý đã định, ta đây cũng không hảo nói cái gì nữa, nhưng ta gọi điện thoại có thể đi. Tống Đại Võ mặt ngăn, tùy tiện, bởi vì hắn biết Từ Phàm bối cảnh, một cái nông thôn hoa tử có thể cho ai gọi điện thoại đâu. Từ Phàm đi ra ngoài đến không ai địa phương, lấy ra điện thoại bắt một cái dãy số, Long ca, vội không? Ta là Từ Phàm. Long Tứ Hải lúc này đang ở cùng Cố Thiên Thành còn có Trương Văn uống rượu nói chuyện thiếm, nhìn thấy Từ Phàm tới điện thoại, liền hướng hai người gật gật đầu giả trang cái mặt quỷ nói, à, là Phàm đệ à, sau khi trở về thế nào? Có hay không bị lão bà trộm tới quỳ cái bàn sắt đâu? Ha ha, Cố Thiên Thành cùng Trương Văn cũng bị đậu đến nở nụ cười. Từ Phàm giả bộ một bộ đáng thương dạng, tưởng quỳ a, nhưng không cơ hội đâu. Hiện tại bị hạ phóng đến một cái nghèo huyện chịu tội đâu, này không, đêm nay bồi bạn gái cùng nàng hai cái tỷ muội ra tới chơi, đã bị huyện cục công an bắt lại. Long Tứ Hải kinh hãi, như thế nào sẽ? Ngươi một cái phó huyện trưởng ai có lớn như vậy gan chó dám bắt ngươi? Nét. Từ Phàm liền đem sự tình trải qua nói cho Long Tứ Hải, đêm này Long ca tức giận đến tam thi bạo khiêu, giọng căm hận nói, như vậy cục trưởng cục công an chính là cái tai họa, ngươi chờ, ta lập tức loát hắn mũ, mẹ nó, hừ. Treo điện thoại, Long Tứ Hải lập tức bắt thông khu Đông Lưỡng Quảng tỉnh công an thính thính trưởng Long Nam Hồ điện thoại, ngũ đệ. Bọn họ Long gia có ngũ huynh đệ, tên cũng thức dậy rất có ý tứ, lão đại kêu Long Một Sơn, lão nhị kêu Long Nhị Phong, lão tam kêu Long Tam Giang, lão tứ kêu Long Tứ Hải, lão ngũ kêu Long Nam Hồ. Lão đại Long Một Sơn hiện tại Trung Nguyên tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký. Lão nhị Long Nhị Phong ở khu Đông Lưỡng Quảng tỉnh thành Nam Châu thị nhậm thị trưởng, lão tam Long Tam Giang làm buôn bán, tên của hắn cũng thích hợp làm buôn bán, không phải có một câu kêu tài nguyên tươi tốt đạt Tam Giang sao? Long gia gia tộc tập đoàn kêu Long Thiên tập đoàn, ngụ ý giao Long Phi Thiên, rất có khí phách, cũng xác thật có khí phách. Long Thiên tập đoàn kỳ hạ có hai nhà công ty niêm yết, mà Lão Tứ Long Tứ Hải cùng Lão Ngũ Long Nam Hồ hai người đều ở công an hệ thống đảm nhiệm chức vị quan trọng, loại tình huống này không nhiều lắm thấy, nhưng bởi vì bọn họ huynh đệ xác thật rất có năng lượng, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Lão Ngũ nghe được là ca điện thoại liền hỏi, Tứ ca, như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại đâu? Có chuyện gì? Long Tứ Hải không cần phải nhiều lời nữa, liền đem cùng Từ Phàm kết bạn cũng nhận huynh đệ sự nói. Sau đó liền đem Từ Phàm trước mắt khốn cảnh nói cho Lão Ngũ, cuối cùng nói, Ngũ đệ, hiện tại Phàm đệ mới vừa điều đến cục đá huyện nhậm chức, hắn nhiệm vụ chính là muốn đem cục đá huyện kinh tế làm tới rồi đi, nếu không có tốt chỉ an hoàn cảnh là không được. Hiện tại cái kia Tống Đại Võ không thích hợp đương cái này cục trưởng cục công an, ngươi chạy nhanh cấp an bài một chút, nói xong liền treo điện thoại. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 19 hồi từ huyện trường thần uy sơ hiện. Cảm ơn con kiến đại hồng bao, cảm ơn long hành ngàn dặm hoa tươi. Phong độ quá cảm động, hiện tại là một bên sát nước mắt một bên viết này hành tự. Cảm ơn các ngươi. Lại nói Từ Phàm, nói chuyện điện thoại xong sau liền về tới phòng thẩm vấn, đại gia nhìn thấy không gì biến hóa, cũng liền yên lòng. Thương vạn dặm cảm thấy việc này vẫn là không thể đắc tội Từ Phàm cùng viên cục trưởng, bằng không khẳng định xảy ra chuyện. Vì thế liền đối Tống Đại Võ nói, Tống Cục, việc này liền đến này đi, đừng lại truy cứu. Trịnh Chi Thái cũng vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy Tống Cục, ngươi nhưng đến tưởng cẩn thận, việc này nháo lớn nhưng không hảo thu thập. Tống Đại Võ lúc này nơi nào nghe được đi vào, liền hát mặt nói, việc này không đến thương lượng, từ huyện trường, thỉnh ngài cùng viên cục trưởng đi thôi, chúng ta muốn đóng cửa. Từ Phàm thấy hạ lệnh chủ khách, liền lôi kéo viên viên cùng còn lại nhị nữ liền đi ra phòng thẩm vấn. Tống Đại Võ nhìn đến liền nói, từ huyện trường, ngài cùng viên cục trưởng có thể đi, nhưng này hai người không thể đi. Từ Phàm vừa nghe liền phát hỏa quát, Tống Đại Võ, ta đối với ngươi là một nhẫn lại nhẫn, không muốn cùng ngươi so đo, ngươi đừng cho là ta mềm yếu dễ khi dễ. Này hai cái tỷ muội là đi theo ta tới, ta đi các nàng cần thiết đi theo đi, ngươi nếu là dám cứng lưu, ngươi liền thử xem. Nói đến này phân thượng đã có thể xé rách mặt. Tống Đại Võ cũng là giọng căm hận nói, hảo, ta đảo muốn nhìn từ huyện trưởng có phải hay không dám công nhiên tập cảnh. Phung đội, đêm này hai người cho ta áp tiến phòng tạm giam. Nói xong còn thị uy chừng mắt nhìn Từ Phàm liếc mắt một cái. Từ Phàm quay đầu tới đối Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân nói, nếu bọn họ dám đến bắt ngươi, các ngươi không cần khách khí, cho bọn hắn một cái giáo huấn cũng hảo. Tống Đại Võ, nếu ngươi dám xé rách mặt, đêm nay ta Từ Phàm liền cùng ngươi đấu một trận, ta đảo muốn nhìn ngươi này cục trưởng vị trí hay không có thể ngồi vào hừng đông. Thương vạn dặm cùng Trịnh Chi Thái vừa nghe, trong lòng hàn ý mãnh liệt, nghĩ thầm Từ Phàm có thể nói ra nói như vậy tuyệt không sẽ là bắn tên không đích mạnh miệng. Nhìn dáng vẻ bọn họ hai người vô pháp thiện hiểu rõ. Cái kia Phùng đội là chị An đại đội trưởng, Têu Phùng Chí Cùng, chính là đi hiện trường ra cảnh cái kia trung niên cảnh sát. lúc này nghe được cục trưởng mệnh lệnh nào dám không tôn, dẫn dắt khác hai cái thủ hạ liền tiến lên đây bắt người. Vương Tĩnh Nhã thấy bọn họ duỗi tay liền muốn bắt tay nàng, đột nhiên tay nhỏ vừa lật, một phen liền bắt lấy một cái cảnh sát thủ đoạn, chậm rãi dùng sức xoay chuyển, cái kia cảnh sát đau đến nhe răng nhết miệng kêu thảm, thân mình cũng theo thủ đoạn xoay chuyển mà nghiêng lệch, bộ dáng thập phần khó coi. Một cái khác cảnh sát biết điều đến nhiều, đình chỉ bước chân không hề tiến lên, chỉ là nhìn cũng bất quá đi giúp đỡ, mà phùng đội phát hỏa, từ cái kia bị vặn cảnh sát phía sau đi ra, bàn tay to tìm tòi liền chụp vào Vương Tĩnh Nhã bả vai. Vương Tĩnh Nhã tay phải không bỏ, tay trái chợt lóe liền bắt lấy Phùng Chí Cùng bàn tay hướng tả uốn éo, Phùng Chí Cùng ai nha một tiếng cũng cùng cái thứ nhất cảnh sát giống nhau bị vặn đến thân mình hướng bên trái nghiêng lệch. Cái này tình hình thực buồn cười, một cái hướng hữu nghiêng, một cái hướng tả nghiêng, hơn nữa đều nhe răng nhết miệng hô đau, thập phần chật vật. Tống Đại Võ hỏa lớn, hướng ở bên ngoài chờ mười mấy cảnh sát quát to, phạm nhân công nhiên tập cảnh, các ngươi tiến vào đem các nàng bắt lại. Những cái đó cảnh sát nhận được mệnh lệnh liền tưởng hướng trong dũng. Đột nhiên đứng lại, làm gì, một tiếng gào to chung cảnh sát đứng lại bước chân, hơn nữa tránh ra một cái lộ, chỉ thấy một người 30 tuổi tả hữu cảnh sát đi đến. Cái này cảnh sát tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lớn lên dương cương xoáy khí, cao lớn uy mãnh, mày kiếm mắt hổ, ánh mắt sắc bén, đi đường bước chân mại thật sự đại, phi thường tinh thần. Tư Phạm vừa nhìn thấy người này liền có giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng hắn lại xác định phía trước chưa thấy qua, kỳ quái. Tên này cảnh sát tiến vào về sau đối Thường Vạn Dặm cùng Tống Đại Võ phân biệt kính cái lễ nói, Thường Thư Ký, Tống Cục, ta vừa mới nhận được Đô Thành Thị Cục Công An Lương Cục trưởng điện thoại, muốn ta tới xử lý việc này. Hai người vừa định nói chuyện, đột nhiên Tống Đại Võ di động vang lên, hắn nhìn một chút dãy số thần sắc đại biến, vội vàng chuyển được nói, Lương Cục trưởng ngài hảo, ta là Tống Đại Võ, trong điện thoại truyền đến Thị Cục Lương Hán Binh uy nghiêm thanh âm, Tống Cục trưởng, đêm nay phát sinh ở các ngươi huyện thành sự ta đã biết. Ngươi thân là cục trưởng cục công an thế nhưng bao che thân thuộc làm ác, đã không thích hợp lại đảm nhiệm cục đá huyện cục công an cục trưởng chức vụ. Hiện tại ta mệnh lệnh tạm thời đình chỉ ngươi cục trưởng chức vụ, tiếp thu điều tra. Huyện cục công an tạm thời từ Thẩm Sơn phụ trách, nói xong cũng không đợi Tống Đại Võ có điều tỏ vẻ liền treo điện thoại. Tống Đại Võ tức khắc ngây ngẩn cả người, nghe trong điện thoại truyền đến nội âm, mồ hôi như hạt đậu liền theo xanh trắng mặt chảy xuống dưới, ánh mắt dại ra, qua một hồi lâu mới bắt tay bông, không nói một lời. Ai đều không xem liền bước chân trầm trọng đi ra ngoài. Mọi người trừ bỏ Từ Phàm đều tất cả đều ngạc nhiên, không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Qua một hồi lâu mới nhớ tới Từ Phàm vừa rồi đi ra ngoài đánh một chiếc điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Từ Phàm. Kia mới vừa tiến vào xoáy khí cảnh sát lúc này đi đến Vương Tĩnh Nhã trước mặt nói, Vương cô nương, nét Vương cô nương, các ngươi chịu ủy khuất, ta đại biểu cục công an hướng các ngươi xin lỗi. Thỉnh buông ra bọn họ đi, Vương Tĩnh Nhã lúc này mới cười cười buông ra tay. Kia Phùng Chí cùng một cái khác cảnh sát đỡ bị vặn tay không ngừng mát xa, hiển nhiên phi thường đau. Lúc này cái kia cảnh sát đối này hai người quát, còn không mau đi ra ngoài. Này hai người chạy nhanh kính cái lễ lưu. Sau đó hắn đi đến Từ Phàm trước mặt kính cái lễ nói, báo cáo từ huyện trưởng, ta kêu Thẩm Sơn, là huyện cục công an phó cục trưởng, vừa rồi nhận được thị cục lương cục trưởng điện thoại mệnh ta tạm thời phụ trách cục công an, việc này từ ta toàn quyền phụ trách, thỉnh huyện trưởng chỉ thị. Từ Phàm cười nói, ta không phải chủ quản các ngươi lãnh đạo, Thường Thư Ký mới là, ngươi nên hướng hắn xin chỉ thị, nhưng Thẩm Sơn nói, vừa rồi Lương Cục trưởng nói, kêu ta nghe theo ngài chỉ thị, Thẩm Sơn đến vâng theo thượng cấp mệnh lệnh. Tư Phạm vừa nghe thật là không biết nên khóc hay cười, vội vàng nhìn Thường Vạn Dặm nói, Thường Thư Ký, ngài xem, Thường Vạn Dặm lúc này nội tâm khiếp sợ còn chưa bình phục, liền thấp giọng nói, nếu thị cục Lương Cục trưởng nói như vậy đều có hắn đạo lý, vậy ngài tới quyết định đi. Tư Phạm cười nói, ta đây liền bao biện làm thay một lần. Nói xong nhìn Thẩm Sơn nói, Thẩm Cục, việc này ảnh hưởng phi thường ác liệt, nếu không nặng tân sửa trị an, chúng ta huyện hình tượng liền hoàn toàn hủy hoại. Cho nên ta yêu cầu các ngươi đem đêm nay nháo sự người toàn bộ bắt lại thẩm vấn, tận lực đem trước kia làm ác sự tất cả đều lấy ra tới, còn bá tánh một cái công đạo. Thẩm Sơn kính cái lễ, đúng vậy, Từ Phàm tiếp theo nói, ngươi đem điện thoại để lại cho ta, ta cũng hảo phương tiện liên hệ. Thẩm Sơn giao cho Từ Phàm một chương danh thiếp liền kính cái lễ đi ra ngoài. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 20 hồi quyết tâm đầu nhập vào. Cảm ơn nhất ngũ tam tứ đưa ra phê bình, phong độ chân thành tiếp thu, mặt sau tình tiết sẽ nhiều viết chân heo, vai chính, phấn đấu xử, thiếu trang bức, hắc hắc. Lúc này, Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái mới có nói chuyện cơ hội, Thường Vạn Dặm đối Từ Phàm cười nói, từ huyện trường, ngài đi vào chúng ta huyện, ta còn không có cơ hội thỉnh ngài ăn cơm, hiện tại đã qua cơm chiều thời gian. Nếu không chúng ta đi Hắc Mã khách sạn lớn uống ly trà thế nào? Từ Phàm biết này nhị vị có việc cầu chính mình, đúng là thu bọn họ nhập dưới trướng thời điểm, liền gật gật đầu nói, hảo đi, đi ngồi ngồi cũng hảo, cảm ơn thường thư ký cùng Trịnh cục trưởng. Hai người vội vàng nói không khách khí, vì thế đoàn người cùng nhau đi ra cục công an, lên xe thẳng đến Hắc Mã khách sạn lớn. Tới rồi khách sạn muốn cái phòng, bên trong thực to rộng, hai bộ đại sofa vây quanh trương bàn trà, trên bàn trà bày một bộ sa hoa tử sa trà cụ. Một cái xinh đẹp nữ hài đang ở biểu diễn trang nghệ, phi thường đẹp, viên viên mấy cái cô nương càng là tấm tắc bảo lạ. Vừa rồi Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái nhìn đến Từ Phàm đi ra ngoài đánh một chiếc điện thoại, kia Tống Đại Võ liền ném cục trưởng chức vị, trong lòng kinh hãi vạn phần. Đối Từ Phàm năng lượng không cấm lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, hiện tại chính mình nhi tử đang ở liên lụy tại đây kiện án tử trung, xem vừa rồi Thẩm Sơn tiếp nhận chức vụ cục trưởng sau thế nhưng làm lơ hắn cái này chính pháp ủy thư ký, được đến lương cục trưởng chỉ thị trực tiếp nghe lệnh với Từ Phàm, càng là không biết trong đó sâu cạn. Càng muốn mệnh chính là vừa rồi Từ Phàm mệnh lệnh Thẩm Sơn bắt đầu điều tra ba cái công tử trước kia xú sự, nếu là thật đào ra vài món cường đoạt dân nữ án tử tới, kia chính mình nhi tử cũng đừng muốn sống. Bọn họ làm quan nhiều năm, am hiểu sâu quan trường chi đạo, chỉ cần đem Từ Phàm hướng hảo, tự nhiên đại sự là có thể hóa tiểu, cho nên mới sẽ suốt đêm đem Từ Phàm cùng tam nữ kéo tới nơi này uống trà, để hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại trà nghệ nữ hài đem trà phao hảo lui ra ngoài về sau, Thường Vạn Dặm cười nịnh thỉnh Từ Phàm cùng chúng nữ phẩm trà. Chờ hai ly hảo trà nhuận hầu, mọi người đại tán hảo trà lúc sau, Thường Vạn Dặm cẩn thận nói, từ huyện trường, tới rồi lúc này khách khí nói liền không nói. Hôm nay sự là khuyển tử làm được quá mức, ta cùng Trịnh cục trưởng khắc sâu nghĩ lại, trở về nhất định hảo hảo quản giáo khuyển tử, không thể còn như vậy làm sằng làm bậy đi xuống, đồng tâm hiệp lực đem chúng ta huyện trị an làm tốt mới là. Trịnh Chi Thái cũng nhanh chóng gật đầu nói, đúng vậy từ huyện trường, nếu không phải phát sinh chuyện đêm nay, chúng ta làm lão còn không biết này đó tiểu tử làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tới. Sau này nhất định hảo hảo quản giáo. Từ Phàm nghe xong, biết bọn họ cứu tử sốt ruột, liền cười nói, ta vừa tới trong huyện, đối tình huống không quen thuộc, về sau còn thỉnh thường thư ký cùng Trịnh cục trưởng nhiều hơn đề điểm mới là, tóm lại làm tốt huyện kinh tế mới là đại sự, mặt khác đều phải vì này chủ tuyến phục vụ, ngài nói đi thường thư ký, Trịnh cục trưởng. Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái thấy Từ Phàm không tiếp chiêu, tận hướng kinh tế phát triển thượng xả, biết nếu không bày ra chính mình quyết tâm chỉ sợ là không thể như nguyện. Thường Vạn Dặm gật gật đầu nói, từ huyện trường nói không tồi, muốn làm tốt kinh tế liền phải có tốt đẹp trị an cùng yên ổn hoàn cảnh xã hội. Đầu tư bên ngoài mới có thể yên tâm tiến vào chiếm giữ. Sau này, ta cùng Trịnh cục trưởng đều sẽ tận lực vì từ huyện trường đi giữ gìn. Về sau ở có quan hệ kinh tế phát triển sự tình thượng, chúng ta nhất định kiên định duy trì từ huyện trường quyết sách, làm toàn huyện kinh tế phát triển cái này đầu tàu không đến mức lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Trịnh Chi Thái lập tức nói tiếp, thường thư ký nói được không sai, phát triển kinh tế xác thật là chúng ta huyện trước mắt nhất bức thiết hạng nhất đại sự, chúng ta tài chính phương diện. Sau này nhất định sẽ vì toàn huyện kinh tế phát triển, làm ra nhất kiên cố hữu lực duy trì. Từ Phàm nghe xong cảm thấy thực vừa lòng, nhưng cũng không thể quá kiêu căng, liền khiêm tốn nói, vậy cảm ơn thường thư ký cùng Trịnh cục trưởng duy trì. Kỳ thật ta cũng biết, ta một cái ngoại lai hộ, nếu không có các ngươi duy trì ta là làm không ra cái gì thành tích, sở hữu kế hoạch đều chỉ là lý luận xuông. Hiện tại có nhị vị duy trì, ta tin tưởng cục đá huyện kinh tế nhất định có thể nhanh chóng phát triển lên. Tới ta lấy trà thay rượu kính nhị vị lãnh đạo một ly. Chờ buông chén trà, Từ Phàm lấy ra Trung Hoa Đặc Cung mỗi người đã phát một chi, Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái bậc lửa hút một ngụm lập tức liền cảm thấy bất đồng. Từ Phàm nhìn đến bọn họ kinh ngạc, liền cười nói, đây là quân đội đặc cung, hương vị phai nhạt chút, nhưng ta lại không có tiền mua trên thị trường, nhị vị lãnh đạo đảm đương chút, ha ha. Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái trong lòng trầm xuống, bọn họ đã sớm nghe nói qua loại này liên đặc thù, không có quân cấp trở lên lãnh đạo căn bản là nhìn không tới. Tuy rằng không biết Từ Phàm bối cảnh đến tột cùng bao sâu, nhưng hôm nay tao ngộ làm cho bọn họ kinh sợ cùng kiêng kỵ tới rồi cực điểm. Cho nên, bọn họ càng thêm buông xuống dáng người. Thường Vạn Dặm cảm kích nói, cảm ơn Từ huyện trường, chúng ta sống lâu như vậy còn không có gặp qua loại này điên đâu. Hôm nay may mắn thắc Từ huyện trường phúc chịu thượng một chi, thật sự phi thường cảm tạ. Ha ha! Từ Phàm nghe bọn hắn nói như vậy liền lấy quá bao ra, từ bên trong lấy ra hai bao, mỗi người đệ một bao qua đi, nói, nếu nhị vị như vậy thích, vậy lấy một bao đi nếm thử, ta cũng không nhiều lắm, ngượng ngùng, ha ha. Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái hai người kinh hỉ dị thường, vội vàng đứng lên đôi tay tiếp nhận, trong miệng là liên thanh cảm ơn không thôi. Từ Phàm nhìn xem thời cơ chín muồi liền nói, hai vị lãnh đạo công tử không có gì trở ngại đi. Thường Vạn Dặm đấy lòng vui vẻ, tâm nói rốt cuộc tới. Liền ra vẻ nhẹ nhàng nói, cảm ơn từ huyện trường quan tâm, khuyển tử chỉ là chân trái chặt đức, hiện tại tiếp không tồi. tin tưởng quá chút thời gian liền không có gì đáng ngại. Trịnh Chi Thái tiếp theo nói, đúng vậy, từ huyện trường thật là có tâm, nhà ta nhị sán chỉ là tay trái gãy xương, không có gì trở ngại. Chỉ là, từ pha mày một ninh, vê đút vê đút vê đút chấm nét hỏi, chỉ là cái gì? Trịnh cục trưởng có chuyện thỉnh nói thẳng. Trịnh Chi Thái khẽ cắn môi, nhanh chóng nhìn Phương Vân liếc mắt một cái liền nói, việc này nói ra xác thật thực mất mặt, ai, ta cũng không biết nên thế nào nói. Tư Phàm cười nói, Trịnh cục trưởng, người làm sai sự sửa lại thì tốt rồi, có cái gì mất mặt đâu? Hay là quý công tử có cái gì yêu cầu sao? Trịnh Chi Thái vừa nghe không tự giác nhanh chóng gật đầu, mặt ra phiếm hồng nói, ai, việc này lại nói tiếp thật đúng là xảo, khuyển tử cùng thường thư ký nhi tử thường bình tâm tư đều giống nhau, một hai phải trông thấy hai vị này cô nương không thể, ngài nói này, này, nhiều mất mặt. Hắn nói xong, kia thường vạn dặm cũng là mặt già đỏ lên, tổng cảm thấy việc này từ bọn họ đại nam nhân nói ra tới tưởng nhiều biệt nữ liền có bao nhiêu biệt nữ. Viên Viên, Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã vừa nghe chấn động, Từ Phàm cũng là há to miệng khép không được, cùng nhau đẩy mặt nghi vấn nhìn hai người. Trịnh Chi Thái xem đã nói một nửa cũng sẽ không sợ mất mặt, tiếp theo nói, khuyên tử, từ thấy Phương cô nương về sau đã bị nàng mê người phong thái mê hoặc, mà thường thư ký ra thường bình cũng là, vừa nhìn thấy Vương cô nương cũng phi thường thích. Ai? Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã vừa nghe khiếp sợ đến a một tiếng kinh hô, Từ Phàm càng là cảm thấy chua lòm, nhưng vẫn là rất có hứng thú cười hỏi, ân, thích một người không có sai à, kia tiếp theo đâu? Trịnh Chi Thái lại nói, vừa rồi chúng ta đi bệnh viện xem bọn họ thời điểm, ta kia khuyển tử liền quấn lấy ta nói một hai phải Phương cô nương đi gặp hắn. Mà Thường Bình đâu càng là khóc lóc cầu hắn ba thường thư ký tới đem Vương cô nương thỉnh đi gặp mặt. Này hai người hiện tại bị Phương cô nương đả thương chẳng những không hề oán hận, ngược lại nói muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, một lần nữa là người. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 21 hồi tích công đức. A, lời này nhưng đem Từ Phàm cùng tam nữ dọa tới rồi, không nghĩ tới này hai tiểu tử thế nhưng có thể nghĩ như vậy. Nếu có thể trợ giúp đến bọn họ làm người tốt, chẳng những là một kiện công đức, hơn nữa bọn họ lao tử khẳng định cũng sẽ càng là cảm kích. Từ Phàm nghĩ vậy liền hỏi tiếp, sau đó đâu, lúc này Trịnh Chi Thái khó xử. Nếu nói muốn cưới này nhị vị cô nương về nhà hiển nhiên là không có khả năng, kia còn muốn đừng nói đâu. Nếu không nói một hồi bọn họ thật sự đi bệnh viện, kia hai tiểu tử khẳng định nói, đến lúc đó không phải càng nan kham sao. Nhưng là nếu muốn nói, ta này lại nói như thế nào xuất khẩu a, ta trời ạ, cái này kêu chuyện gì sao. Thương vạn dặm nhìn thấy Trịnh Chi Thái gấp đến độ đỏ lên mặt, hắn đều ra tới, liền khẽ cắn môi tiếp nhận câu chuyện nói, này hai tiểu tử chủ yếu là trước kia chúng ta quá mức sùng nịch. Dưỡng thành thích cái gì đều phải lộng tới tay lấy về ra đi. Hiện tại bọn họ bị nhị vị cô nương thật sự mê hoặc, phi nói muốn đem cô nương cưới về nhà đi không thể, bằng không liền tuyệt thực, dứt khoát đã chết tính. Ai, việc này nói ra xác thật mất mặt, nhưng chúng ta thật sự không có biện pháp khuyên phục bọn họ, hiện tại còn ở bệnh viện ngóng trông đâu. Ha ha ha, Tử Phàm cười là bị chọc tức. Ha ha ha, Viên Viên cười là nhạc. Ha ha, A Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân cười là khổ. Cho nên, cười đến nhất vui sướng chính là Viên Viên, nàng tiếng cười nhất vui sướng. Từ Phàm trừng mắt nhìn Viên Viên liếc mắt một cái ngưng cười thanh, nói, ta tỷ tỷ cùng muội muội xác thật là người gặp người thích mỹ lệ nữ hài, bọn họ vừa thấy liền trung tình tự nhiên không kỳ quái. Nhưng đây là không có khả năng, theo ta phân tích bọn họ còn trẻ, tâm lý còn chưa đủ thành thục, hơn nữa trước kia các ngươi sủng ái, dẫn tới bọn họ muốn được đến các ngươi đều nghĩ cách cho hắn lộng tới, hiện tại liền tự nhiên là cái này tâm lý. Ân, giải linh còn cần hệ linh người. Ta xem chúng ta liền đi một chuyến, làm ta tỉ tỉ cùng muội muội đi cho bọn hắn khai đạo, hẳn là vấn đề không lớn, ha ha. Thường, Trịnh Nhị người vừa nghe tự nhiên là cầu mà không được, bọn họ vốn dĩ chính là ý tứ này, lập tức ngàn ân vạn tạ cùng nhau ra khách sạn ngồi xe đến bệnh viện đi. Tới rồi bệnh viện, Nhị Sán còn ở không ngừng thúc giục mụ mụ cấp 33 gọi điện thoại đâu, như thế nào còn không đến a, lo lắng xuông. Mà Thương Bình càng là một hồi khóc một hồi cười, đem hắn mụ mụ lăn lộn đến mau mệt chết. Trước nói Trịnh Nhị Sán, chính sốt ruột thời điểm, đột nhiên thấy ba ba cùng vài vị cô nương đi đến, lập tức kinh hỉ vạn phần, đôi mắt liền nhìn Phương Vân không bung ra. Viên Viên nhìn đến cảm thấy phi thường hảo chơi, liền hỏi Trịnh Nhị Sán, Trịnh công tử, nghe nói ngươi tưởng đem ta muội muội cưới về nhà đi làm lao bà, có phải hay không đâu? Trịnh Nhị Sán vẻ mặt đứng đắn nói, đúng vậy tỷ tỷ, ta quá yêu tiểu muội, ta rất thích nàng, nói xong vành mắt bắt đầu đỏ lên. Viên Viên thấy vậy, không đành lòng lại cười hắn. Liền đối mọi người nói, chúng ta đi ra ngoài đi, làm ta muội muội cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Tĩnh Nhã, ngươi cũng qua đi cùng Thường Bình nói chuyện, ha ha. Mọi người vừa nghe sôi nổi gật đầu, Trịnh Chi Thái đi ra ngoài phía trước đối nhi tử nói, nhị sán, hảo hảo nghe phương cô nương nói, biết không, trịnh nhị sán dùng sức gật đầu, hiện tại có cùng âu yếm cô nương đơn độc ở chung cơ hội nhưng quá khó được. Chờ mọi người đi ra ngoài đem cửa đóng lại, Phương Vân nhìn trịnh nhị sán hỏi, trịnh công tử, ngươi vì cái gì nói ngươi thực yêu ta đâu? Trịnh nhị sán đỏ mặt nói, ta cũng không biết, ta chính là mới vừa thấy ngươi liền thích thượng ngươi, liền tính ngươi đánh gãy tay của ta ta cũng không trách ngươi, thật sự, ta chính là thích ngươi. Phương Vân nghe xong có chút cảm động, nghĩ nghĩ nói, ngươi như vậy thích ta, ta thật cao hứng, cũng thực cảm động, cảm ơn ngươi. Nhưng là, ngươi hẳn là biết ái là hai bên, chỉ là đơn phương ái kêu yêu đơn phương, ngươi yêu ta, nhưng ta không yêu ngươi, đây cũng là không thể miễn cưỡng, ngươi nói đi. Trịnh nhị sán nóng nảy nói, không quan trọng á Phương cô nương, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi à, chúng ta có thể tạm thời lấy bằng hữu kết giao à, ngươi yên tâm, vì ngươi, ta có thể sửa, ta sau này không hề làm này đó chuyện xấu. Ta trở về đi làm, tan tầm liền về nhà, ngươi phải tin tưởng ta. Phương Vân cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng ngươi sửa không phải vì ta, là vì chính ngươi, vì ngươi cha mẹ người nhà. Ngươi nếu là còn như vậy đi xuống chẳng những hủy hoại chính mình, cũng sẽ làm ngươi cha mẹ thương tâm khổ sở cả đời, đúng hay không? Trịnh nhị sán không nói, ở nghiêm túc tưởng Phương Vân lời nói. Phương Vân thấy có môn liền rèn sắt khi còn nóng nói, ta đâu, sớm đã có chính mình người yêu, hắn là cái thực ưu tú nam hài. Đã có thể bảo hộ ta không bị thương hại, cũng là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, chẳng những có bản lĩnh hơn nữa cũng đối ta thực hảo. Cho nên nha, ta và ngươi chỉ có thể làm bằng hữu bình thường, nếu ngươi học giỏi, không hề làm những cái đó gian phạm pháp chuyện xấu, chúng ta làm bằng hữu không phải càng tốt sao? Ngươi có nguyện ý hay không đâu? Trịnh nhị sán nghe xong trong lòng thẳng phát khổ cũng thực hối hận đến hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói, Phương cô nương, ta thực hối hận trước kia tẫn làm chuyện xấu. Cùng ngươi ái người so sánh với ta chính là một đống xú cất chó. Ta so ra kém hắn, nếu ngươi có như vậy ưu tú nam nhân, ta đây cũng thực vui vẻ, ngươi có thể hạnh phúc cũng là ta tâm nguyện, vậy chúc phúc ngươi. Đến nỗi cùng ngươi làm bằng hữu, ta thật sự không xứng. Nhưng ta sẽ sửa tốt, vừa ra viện ta liền trở về đi làm, thật sự. Phương Vân nghe xong đại đại nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, sửa trở về chính là người tốt. Lấy gia đình của ngươi cùng chính ngươi nỗ lực, về sau khẳng định gặp được hảo cô nương, đừng nản chí. Đến nỗi ngươi xứng không xứng cùng ta làm bằng hữu, kia chúng ta lấy nửa năm làm hạn định được không? Nếu nửa năm sau ngươi thật sự đi làm, hơn nữa không hề làm những cái đó chuyện xấu, ta liền cùng ngươi làm bằng hữu, thế nào? Trịnh nhị sán xoa xoa đôi mắt, lập tức kiên định nói, hảo, Phương cô nương, kia chúng ta liền một lời đã định, nửa năm sau ngươi liền xem ta biểu hiện đi. Phương Vân cao hứng gật gật đầu. Nghịch ngợm vươn tay nhỏ chỉ nói, kia chúng ta ngéo tay, ngươi nếu là làm không được chẳng những ta không để ý tới ngươi, ngươi vẫn là tiểu cẩu, dám đáp ứng sao? Hi hi. Trịnh nhị sán nhìn xinh đẹp hào phóng Phương Vân, trong lòng cảm động vạn phần, vì thế không chút do dự vươn tay phải ngón út cùng Phương Vân tay nhỏ chỉ câu ở cùng nhau, tiếp theo hai người đều vui vẻ nở nụ cười. Mà đứng ở ngoài cửa khẩn trương nghe bên trong động tĩnh Trịnh Chi Thái vợ chồng, đem bên trong nói chuyện nội dung nghe xong cái một chữ không lầu. Nét hiện tại nghe được bên trong tiếng cười, cảm động đến lão lệ tung hành, Trịnh mụ mụ càng là khóc không thành tiếng. Chờ Phương Vân mở cửa đi ra, Trịnh mụ mụ khóc lóc ôm chặt Phương Vân nói, cảm ơn ngươi Phương cô nương, ngươi thật là nhà của chúng ta Quan Thế Âm Bồ Tát, nhà của chúng ta đều sẽ nhớ rõ ngươi đại ân đại đức, vinh không dám quên. Trịnh Chi Thái cũng là xoa nước mắt nói, đúng vậy, Phương cô nương, nhị sán có thể sửa hảo toàn dựa ngươi khai đạo, chúng ta sẽ cảm kích ngươi cả đời, chỉ cần ngươi về sau đi vào huyện thành. Nhất định về đến nhà ngồi ngồi, chúng ta lại cảm tạ ngươi. Phương Vân nghe xong cũng là thâm chịu cảm động, cười nói, thúc thúc A Di không cần như vậy, có thể làm đến quý công tử cải tà quy chính với ta mà nói cũng là công đức một kiện, các ngươi không cần khách khí như vậy, các ngươi đi vào trước bồi bồi hắn đi, lúc này hắn nhất yêu cầu người nhà quan tâm cùng chiêu cố. Trịnh Chi Thái vợ chồng lại là ngàn ân vạn tạ đi vào. Phương Vân lúc này mới thoát khỏi thân tới, vừa nhấc đầu liền thấy Từ Phàm một người đứng ở nơi đó mãn nhãn kinh hỉ cùng vui mừng nhìn nàng. Làm nàng nháy mắt cảm thấy chính mình làm chuyện này quá đáng giá. Cảm thụ được Từ Phàm tán thưởng ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên sẽ nhỏ giọng nói, ca, ngươi cười cái gì đâu. Từ Phàm sùng ai giúp nàng lý lý tóc nói, ngươi thật ưu tú, đem chuyện này xử lý đến như vậy hoàn mỹ, không tồi, thật tốt. Phương Vân cảm giác Từ Phàm ấm áp bàn tay to ôn nhu vớt ve chính mình mặt, cũng cảm thụ được Từ Phàm sùng ái, cảm thấy trái tim nhét đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, thâm tình nhìn Từ Phàm nói, ca, chỉ cần ngươi cảm thấy hảo là được, ta hảo vui vẻ. Từ Phàm gật gật đầu đang muốn nói chuyện, liền thấy Vương Tĩnh Nhã cùng Viên Viên đã đi tới, xem Vương Tĩnh Nhã cũng là đầy mặt tươi cười, liền biết lại giải quyết viên mãn. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 22 hồi thường bình ai huấn. Kỳ thật Vương Tĩnh Nhã giải quyết việc này liền không có Phương Vân đơn giản như vậy, bởi vì thường bình tâm trí xa không có Trịnh Nhị Sán thành thủ. Thấy Vương Tĩnh Nhã tiến vào, lập tức giống cái hài tử giống nhau cao hứng đến nếu không phải chân trái không có phương tiện liền tưởng nhào vào Vương Tĩnh Nhã ôm ấp, đem Vương Tĩnh Nhã hoảng sợ, thật vất vả mới đem tiểu tử này hống đến an tĩnh xuống dưới. Sau đó Vương Tĩnh Nhã nghiêm khắc nói, thường công tử, ngươi hiện tại là 20 tuổi nam nhân, như thế nào làm việc còn giống cái hài tử đâu? Động bất động liền khóc nhẹ, không cảm thấy như vậy thực mất mặt sao? Ngươi hiện tại vốn đang là đọc sách tuổi, nhưng ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì? Ngươi nói ngươi thích tỷ tỷ, ta đây hỏi ngươi ngươi thích ta cái gì đâu? Thường Bình bị Vương Tĩnh Nhã một đốn quả trách, cảm thấy phi thường hưởng thụ đồng thời cũng ở khắc sâu tỉnh lại chính mình hành động. Giờ phút này nghe được Vương Tĩnh Nhã hỏi chính mình, không cẩn thận tưởng liền nói, bởi vì tỷ tỷ hảo mỹ, ta còn không có gặp qua so tỷ tỷ càng xinh đẹp nữ hài tử. Xác thật, Vương Tĩnh Nhã trường một trương quả táo mặt, hơn nữa là tuyệt mỹ quả táo mặt. Thông thường trường quả táo mặt nữ hài đều đặc biệt nhận người thích, bởi vì nhìn qua cho người ta đặc biệt ngọt, ấm áp, đáng yêu, hiền hòa cảm giác. Hơn nữa Vương Tĩnh Nhã ăn kim thiền thoát sắc hoàn, kia làn da càng là không hề tì vết trắng nõn, trong mắt càng là ngập nước hấp dẫn nam nhân linh hồn. Càng muốn mệnh chính là nàng tiểu cầm còn có một viên nho nhỏ mỹ nhân trí. Ai, điểm này tình chi bút, lại có mấy nam nhân sẽ không tâm động đâu. Cho nên, Thương Bình vừa nhìn thấy Vương Tĩnh Nhã liền thích thượng đó là một chút đều không tham thủy phân. Vương Tĩnh Nhã nghe xong cảm thấy buồn cười, nhưng nàng không cười, dùng càng thêm nghiêm túc ngữ khí nói, nhìn thấy ta mỹ liền thích, đây là nhân chi thường tình, nhưng ngươi thích liền tưởng cưới làm lão bà, này không phải hồ nháo sao. Nếu là về sau ngươi gặp được so với ta càng mỹ có phải hay không cũng muốn cưới về nhà nha. Vậy ngươi muốn cưới mấy cái mới tính xong đâu? Ừ. Vương Tĩnh Nhã một đốn liên châu pháo đem thường bình kia viên ấu tiểu tâm linh anh đến hoa lạnh, hơn nữa mặt sau một tiếng hừ lạnh, khiến cho hắn giật mình linh dùng mình một cái. Vương Tĩnh Nhã thấy có hiệu quả, liền khẩn tiếp nói, ngươi nhìn xem ngươi, một cái mới 20 tuổi hài tử liền nghĩ muốn cưới lão bà, cha mẹ không thể thỏa mãn ngươi yêu cầu liền biết khóc, ngươi nói ngươi nơi nào có một chút nam nhân bộ dáng, ân. Ngươi biết ta tuyển nam nhân điều kiện sao? Hắn cần thiết là cường đại. Cương đại đến thế giới này không ai có thể đủ lay động hắn ý chí. Hơn nữa hắn cũng là ôn nhu săn sóc ta, sủng ái ta, làm ta có cảm giác an toàn, hạnh phúc cảm, như vậy nam nhân ta mới thích. Mà ngươi đâu? Ngươi chẳng những không cường đại, thường xuyên khóc nhẹ, còn cần ta tới bảo hộ ngươi, ngươi không cảm thấy như vậy thực mất mặt sao? Thường Bình tự tôn bị Vương Tĩnh Nhã một đốn không lưu tình chút nào phê phán ở nhanh chóng hỏng mất, hắn mềm yếu đắc dụng cầu xin thương xót ánh mắt nhìn Vương Tĩnh Nhã, hy vọng Vương Tĩnh Nhã không cần nói nữa. Hơn nữa nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Vương Tĩnh Nhã thở dài một hơi thay đổi ngữ điệu nói, Thường Bình, một người đi vào trên đời này, tổng muốn thể hiện chính mình giá trị, không thể mọi chuyện ỷ lại cha mẹ, thậm chí ỷ lại lão bà, ngươi lại quá mấy năm liền đến tuổi nhi lập, ngươi hẳn là nhiều suy nghĩ chính mình đến tuột cùng thế nào mới có tư cách cưới lão bà, bởi vì cưới lão bà không đơn giản là vì làm nàng chiếu cố ngươi, mà là ngươi làm nam nhân muốn chiếu cố nàng, cho nàng hạnh phúc ra, đây là ngươi trách nhiệm. Hơn nữa, mạng ngươi hảo, sinh ra ở quan lớn gia đình, cơm no áo ấm, vô ưu vô lự, muốn cái gì có cái gì. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới trở về sau cha mẹ ngươi già rồi, về hưu, không hề có thể cho ngươi vật chất thượng thỏa mãn, tinh thần thượng duy trì thời điểm, ngươi còn có thể giống như bây giờ sao? Thương Bình cẩn thận phẩm vị Vương Tĩnh Nhã nói, cuối cùng lau khô nước mắt ngẩng đầu lên nói, tỷ tỷ, ta hiểu được, ta biết ta hiện tại yêu cầu từ đầu làm lên, ta sau này phải dùng chính mình nỗ lực cấp trong nhà mang đến vui sướng cùng hạnh phúc. Ta về sau đi ra ngoài không bao giờ sẽ đánh bà bà cờ hiệu. Chờ chân hảo, ta liền đi tìm ta cứu cứu học làm buôn bán. Ta nhất định có thể sửa tốt, tỷ tỷ ngươi tin tưởng ta không? Vương Tĩnh Nhã tán dương gật gật đầu nói, này liền đúng rồi, tỷ tỷ đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi cần thiết là dùng chính mình đôi tay sáng tạo ra tới tài phú, ngươi sử dụng tới mới có thể cảm thấy thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Thông qua chính mình nỗ lực, sáng tạo ra một mảnh thuộc về chính mình thiên địa, ngươi mới có thể kiêu ngạo nói ta không có sống uổng phí. Hiện tại ngươi còn trẻ, yêu cầu không ngừng phong phú chính mình, tích lũy kinh nghiệm, chờ ngươi tới rồi 30 tuổi là có thể nhìn đến thành tích, tới lúc đó ngươi lại thỉnh tỷ tỷ tới thưởng thức ngươi thành tích, được không? Thường Bình nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, hào hùng vạn trượng, lớn tiếng nói, hảo, ta nhớ kỹ, tỷ tỷ. Vương Tĩnh Nhã ôn nhu nói, đây mới là cái nam tử hắn sao, vậy ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, mau chóng đầu nhập đến xây dựng lý tưởng của chính mình công tác chung đi, hảo sao? Thường Bình nói, tốt, nhất định sẽ. Vương Tĩnh Nhã rốt cuộc đi ra phòng bệnh, Thường Vạn Dặm vợ chồng cũng là kích động vạn phần, chảy nước mắt cảm tạ Vương cô nương trợ giúp, hy vọng Vương cô nương có rảnh thời điểm liền đi trong nhà ngồi ngồi. Vương Tĩnh Nhã cảm thấy lệnh một người cải tà quy chính xác thật lệnh người cao hứng, liền miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật nhị nữ đêm nay sở dĩ có thể tới, chủ yếu là giúp Từ Phàm duyên cớ, bởi vì các nàng biết giúp Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái, này hai người khẳng định sẽ cảm kích, như vậy ở về sau công tác chung tự nhiên là Từ Phàm một đại trợ lực. Chuyện này làm xong đã giúp chính mình nam nhân lại giúp gia đình của người khác, nét chuyện tốt như vậy không phải tùy thời đều có, cớ sao mà không làm đâu. Quả nhiên, ở Từ Phàm mấy cái hướng bọn họ cáo từ khi, Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái đem Từ Phàm cùng tam nữ đưa đến cửa thang máy, Thường Vạn Dặm giữ chặt Từ Phàm tay nói, lão đệ, ta tuổi so ngươi tập thể liền cậy ra lên mặt kêu ngươi thanh lão đệ, thỉnh ngươi đừng trách móc. Sau này ta lão thường chính là ngươi kiên định người ủng hộ, về sau Phàm là hữu dụng đến ta Thường Vạn Dặm ngươi nói một tiếng. Ta liều mạng này thân lão xương cốt cũng sẽ không nhíu mày. Thường Vạn Dặm mới vừa nói xong, Trịnh Chi Thái càng là đi lên ôm một chút Từ Phàm sau đó hồng mắt nói, lão đệ, ta cũng là, sau này ta lão Trịnh cam tâm ngươi lính hầu, sau này có việc ngươi liền nói lời nói, ta nhất định đem hết toàn lực. Từ Phàm cảm động lôi kéo hai người nói, cảm ơn hai vị đại ca chân thành, ta Từ Phàm sau này chỉ cần có chút thành tựu, cũng tuyệt không sẽ đã quên hai vị đại ca. Các ngươi trở về đi, thời gian cũng không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi. Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái nghe được Từ Phàm nói như vậy, cảm động đến lại là hốc mắt ướt át, gắt gao cho nhau nắm bắt tay, xoay người liền đi trở về phòng bệnh, vừa đi vừa sát đôi mắt. Ở thang máy, Viên Viên cảm khái nói, Tiểu Phàm, sau này này hai người chính là của ngươi, hôm nay thu hoạch thật không nhỏ, hắc hắc. Từ Phàm nghĩ nghĩ, chứa đầy thâm tình nhìn tam nữ, nghiêm trang nói, chuyện này lớn nhất công lao là Phương Vân cùng Tĩnh Nhã, hôm nay chuyện xấu cuối cùng làm xong chuyện tốt. Còn ngoài ý muốn đến phúc, không dễ dàng à. Ai, chỉ có thể nói là yêm mệnh hảo, chẳng những được đến các ngươi thâm ái, còn mang đến nhiều như vậy chuyện tốt, các ngươi đều là ta Từ Phàm ân nhân cùng quý nhân, về sau ta sẽ hảo hảo quý trọng, yêu thương các ngươi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 23 hồi tỷ muội tình thâm. Ngày hôm qua cất chứa không tồi, hôm nay thêm canh một, cảm ơn đại gia duy trì. Từ Phàm chân tình thông báo, đem tam nữ cảm động đến rơi nước mắt. Cầm lòng không đậu cho nhau nhìn thoáng qua, an ý đồng thời ôm Từ Phàm, Viên Viên ở phía trước hôn lên Từ Phàm miệng, Phương Vân bên trái biên hôn lên Từ Phàm má trái, Vương Tĩnh Nhã bên phải biên hôn lên Từ Phàm má phải. Ba cái đẹp tuyệt nhân gian nữ hải, đồng thời hôn các nàng cùng cái nam nhân, không có tư tâm, không có ghen tuông, chỉ có nồng đậm tỉ muội tình nghĩa cùng đối cùng cái nam nhân ái. Từ Phàm cũng là cảm động đến rôi ra bàn tay to, đem tam nữ ôm chặt trong ngực, Viên Viên ở tận cùng bên trong dán hắn ngực. Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã gián Viên Viên hai sườn, bốn người ở cảm thụ lẫn nhau hái đồng thời cũng đột nhiên thấy có cổ lực lượng cường đại tràn ngập ở bọn họ mỗi người trong thân thể, cổ lực lượng này có thể chống đỡ bất luận cái gì ngoại lai áp bách. Lúc này bọn họ biến thành một cái chính thể, một cái ái đến kiên cường, ái đến hoàn toàn chính thể. Bởi vì là ở thang máy, bọn họ không dám ôm đến lâu lắm, cảm thụ một chút về sau lập tức lưu luyến không rời tách ra, sau đó đều không nói lời nào, ở yên lặng cảm thụ được vừa rồi kích động cùng ngọt ngào. Ra bệnh viện, Từ Phàm liền trưng cầu tam nữ ý kiến nói, ta bên kia chỉ có một chiếc giường, ngủ không dưới, nếu không đi khách sạn khai hai cái phòng đi, hảo sao? Viên Viên trong mắt xoay chuyển liền cười gật đầu nói, hảo đi, đi khai một gian phòng đơn, một gian tiêu gian. Từ Phàm khó hiểu đang muốn hỏi, Viên Viên đánh gậy hắn nói, ngươi đừng nói nhiều lời, nghe ta đi. Vô hình chung, Viên Viên ở bốn người giữa tự nhiên là nhất quyền uy, nàng nếu quyết định, tự nhiên không người phản đối. Tới rồi hắc mã khách sạn lớn. Vương Tĩnh Nhã nhanh chóng khai hảo phòng. Mọi người lên lầu sau, Viên Viên lấy quá tiêu gian mua tạp, lôi kéo Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã vào phòng, ném xuống Từ Phàm một cái ở hành lang phát ngốc. Tiểu tử này lúc này nghĩ mãi không thông, tiêu gian chỉ có hai trường tiểu giường, tam nữ như thế nào tệ đâu. Lại không phải không có tiền, một người khai một gian phòng đơn thật tốt đâu, ai buồn bực. Nếu không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ, chính mình đi vào phòng đơn mở ra TV xem một hồi cảm thấy nhàm chán. Liền nghĩ qua đi cùng ba cái ô yếm nữ nhân nói chuyện. Liền đi ra ngoài khóa môn, đi qua đi khoảng cách 5 gian phòng tiêu gian gõ cửa, kết quả bên trong truyền đến Viên Viên thanh âm nói, ngươi đừng tiến vào, trở về hảo hảo ngốc đi. Từ Phàm vừa nghe, đến, cũng không biết các nàng đang làm cái quỷ gì, trở về đi. Qua ước chừng nửa giờ, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, Từ Phàm vội vàng lên mở cửa vừa thấy, chỉ nhìn thấy Viên Viên cùng Phương Vân ở ngoài cửa, không thấy Tĩnh Nhã, liền hỏi. Có phải hay không muốn đi ra ngoài ăn một chút gì đâu, Tĩnh Nhã đâu, nàng không đi sao, Viên Viên lôi kéo Phương Vân đi đến. Tư Phàm nhìn Phương Vân cảm thấy không đúng, này tiểu muội như thế nào như vậy thẹn thùng, tiến vào liền cúi đầu, mặt đẹp hồng hồng, nơi nào cũng không dám xem, ngồi ở kia còn đùa nghịch góc áo, mười phần ngây thơ thiếu nữ a. Viên Viên nhìn xem Phương Vân cười đối Tư Phàm nói, "Tiểu Phàm, vừa rồi chúng ta thương lượng hảo, đêm nay khiến cho Phương Vân bồi ngươi đi, nàng thực thẹn thùng, ngươi muốn ôn nhu đau nàng, biết không?" Tư Phàm lắp bắp kinh hãi, mở to hai mắt nhìn Viên Viên nói, "Này sao được đâu? Phương Vân đều còn không có tưởng hảo như thế nào có thể." Viên Viên nói, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, quyết định đi theo ngươi, cùng chúng ta ở bên nhau, ngươi cũng không thể phụ bạc nàng. Chúng ta là cái chính thể, bất luận cái gì một cái ngươi đều đến đồng dạng đối đãi, ngươi làm được đến sao? Tư Phàm cảm động đến ôm lấy Viên Viên liền hôn, một hồi lâu, mới buông ra nói, "Viên Viên, Phương Vân, ta bảo đảm ta làm được đến, cảm ơn các ngươi đối ta vô tư ái, ta nhất định hảo hảo đối với các ngươi." Viên Viên gật gật đầu. Phương Vân cũng chậm rãi buông thẹn thùng, đứng lên đối Tử Phàm nói, "Ca, ta cùng Tĩnh Nhã tỷ có thể cùng ngươi ở bên nhau, hoàn toàn là Viên tỷ khai ân, làm hai chúng ta có thể cùng chính mình âu yếm nam nhân ở bên nhau, này phân ân tình chúng ta ba cái đều không thể quên, ca, về sau nhất định phải nhiều hái nhiều đau Viên tỷ, biết không? Bằng không chúng ta tỷ muội chính là không đáp ứng." Tử Phàm ôm Viên Viên nói, "Ta biết, bắt đầu liền biết đến, các ngươi đều là ta bà bối. Chẳng sợ ta Tử Phàm tan xương nát thịt cũng muốn bảo hộ các ngươi chu toàn." Viên Viên gật gật đầu, cảm động nói, "Tiểu Phàm, tuy rằng hiện tại chỉ có ta một người có danh phận, nhưng ngươi cũng không cần quá bất công, các nàng hai cái không có danh phận, trong lòng khẳng định là khổ, ngươi muốn nhiều thông cảm." Phương Vân khóc lóc ôm Viên Viên kêu lên, "Tỷ." Viên Viên đem Phương Vân kéo vào Tử Phàm ôm ấp nói, "Tiểu muội, đừng khóc, hẳn là cao hứng lên, ân." Phương Vân gật gật đầu, ôm Viên Viên không chịu buông ra. Qua một hồi lâu, Viên Viên mới nhẹ nhàng đẩy ra Phương Vân nói, "Tiểu muội, ta cần phải trở về, ngươi hảo hảo hầu hạ ngươi lão công, hắn là chúng ta lão công, chúng ta cùng nhau yêu hắn đi." Phương Vân mặt đỏ hồng gật đầu. Viên Viên đi tới cửa đối Tử Phàm nói, "Tiện nghi ngươi, hảo hảo quý trọng tiểu muội đi." Nói xong mở cửa đi ra ngoài, thuận tay đem cửa đóng lại, đứng ở ngoài cửa ngừng một hồi, ánh mắt kiên định đi trở về phòng. Vương Tĩnh Nhã nhìn đến Viên Viên trở về, liền chạy tới ôm Viên Viên hô nhỏ, "Thiếu nãi nãi, này, này quá hủy khuất ngươi à, chúng ta thật không nên." Viên Viên lập tức đánh gây nói, "Tĩnh Nhã, đừng nói như vậy, ngươi có thể kêu ta thiếu nãi nãi, ta liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố ngươi, ngươi chính trực nữ nhân hoàng kim tuổi, không có nam nhân ái là không được, ngươi nếu có thể cho chúng ta vô tư trả giá, ta như thế nào có thể nhìn chính ngươi chịu dày vào đâu. Nếu chúng ta đều như vậy ái Tiểu Phàm, vậy cho hắn tốt nhất, tin tưởng hắn cũng sẽ cho chúng ta tốt nhất. Cho nên đừng nói nữa, đi tắm rửa đi. Hôm nay có điểm mệt mỏi." Vương Tĩnh Nhã kích động nhiệt lệ chút ra, nghẹn ngào nói, "Thiếu nãi nãi, là ta lắm miệng, ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi, thuận tiện cho ngươi mát xa một chút, ngươi không biết võ công, tự nhiên sẽ cảm thấy mệt một ít." Viên Viên nghe xong cười gật gật đầu liền cởi ra áo ngoài đi vào phòng tắm. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 24 hồi bạch cáo thun mất tích. Hôm nay đi ra ngoài chơi một ngày, tấu chương đổi mới đã muộn, thực xin lỗi a. Viên Viên đi rồi, Tử Phàm nhìn Phương Vân, chỉ thấy tiểu muội lúc này cũng là liếc mắt đưa tình nhìn chính mình. Tử Phàm xoay người lấy qua bao, từ bên trong lấy ra một lớn một nhỏ hai cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Tử Phàm đầu tiên mở ra tiểu nhân hộp, chỉ thấy một cái quang mang lóng lánh kim cương nhẫn lẳng lặng đứng ở bên trong, xinh đẹp cực kỳ. Tử Phàm thâm tình nhìn Phương Vân, duỗi tay đem Phương Vân tay trái kéo lại đây, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu muội, ngươi nguyện ý đi theo ca ca cả đời sao?" Phương Vân ngẩng đầu lên, nhìn chính mình âu yếm nam nhân, không chút do dự nhẹ giọng nói, "Ta nguyện ý, ca, ta yêu ngươi cả đời, đi theo ngươi cả đời." Tư Phàm cảm động nói, "Cảm ơn tiểu muội, ca cũng sẽ cả đời ái ngươi, bảo hộ ngươi, vĩnh không chia lìa." Dứt lời đem nhẫn lấy ra tới, nhẹ nhàng tròng lên Phương Vân tay trái ngón áp út thượng, sau đó chậm rãi đem chiếc nhẫn này cùng mang nhẫn tay ngọc đưa đến bên miệng khẽ hôn một cái, lại nhìn Phương Vân nói, "Tiểu muội, từ nay về sau ngươi chính là lao bà của ta, ta cũng là ngươi lão công, thích sao?" Phương Vân mắt hàm nhiệt lệ dùng sức gật gật đầu nói, "Thích, lão công, ta rất thích đâu." Tư Phàm kích động đem Phương Vân kéo vào trong lòng ngực, ở cái trán của nàng thượng lại là nhẹ nhàng một hôn nói, "Tiểu muội, lão bà của ta, ca không thể cho ngươi long trọng hôn lễ, rất xin lỗi. Nhưng ta sẽ chịu thời gian cùng ngươi đi chụp một bộ ảnh cưới, chờ ta vội quá trong khoảng thời gian này, trở lại đô thành chúng ta liền đi hảo sao?" Phương Vân nghẹn ngào nói, "Ca, ta không cần hôn lễ, có thể có ca như vậy ái liền rất hạnh phúc. Ta ở nhà chờ ngươi trở về." Tư Phàm ừ một tiếng lại lần nữa mở ra cái kia đại hộp, chỉ thấy hộp là một cái kim cương vòng cổ, thế nhưng cùng Viên Viên đưa cho Vương Tĩnh Nhã cái kia giống nhau như lúc. Tư Phàm cầm lấy vòng cổ đối Phương Vân nói, tiểu muội, đây là ngươi Viên tỷ đồng thời mua hai điều vòng cổ, một cái cho Tĩnh Nhã, này là của ngươi. Lần trước sở dĩ không có lấy ra tới là sợ ngươi lúc ấy sẽ cự tuyệt. Hiện tại có thể tặng cho ngươi, tới ta giúp ngươi mang lên. Phương Vân nghe xong đột nhiên oa một tiếng khóc ra tới, nào vào Từ Phàm trong lòng ngực gắt gao ôm Từ Phàm. Từ Phàm ôm Phương Vân thấp giọng trấn an. Qua một hồi lâu, Phương Vân mới chậm rãi xoay người lại, Từ Phàm đem vòng cổ nút thắt cởi bỏ, cấp Phương Vân đeo đi lên, lập tức tinh quang lóe sáng, xa hoa lộng lẫy. Hai người rốt cuộc ức chế không được lại ôm ở cùng nhau, Từ Phàm cảm thụ được Phương Vân vụng về nụ hôn đầu tiên, dùng môi cùng đầu lưỡi ôn nhu dạy dỗ Phương Vân. Chậm rãi, Phương Vân nếm tới rồi ước hôn mang đến vui sướng, tham lam hút dẫn Từ Phàm, hơn nữa đem chính mình đầu lưỡi nhỏ chủ động đưa đến Từ Phàm trong miệng, một trận ước hoặc triền miên lệnh Phương Vân bị lạc, làm Phương Vân giống như chết đói tê ở Từ Phàm trên người. Xong việc, lại triền miên một hồi, Từ Phàm liền lên đi toilet phóng thủy, chỉ chốc lát, liền đem Phương Vân ôm đi tắm rửa. Tắm rửa trong lúc tự nhiên lại là một lần ngọt ngào triền miên, sau đó mới tẩy rào ôm ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, người trẻ tuổi tự nhiên yêu cầu ngủ cái lười giác. Nhưng Phương Vân không ngủ, 8 giờ liền rất cần mẫn lặng lẽ bò lên, sau đó nhanh chóng tẩy rào, lại lặng lẽ mặc chỉnh tề, tiếp theo nhón mũi chân đi đến trước giường nhìn xem còn ở ngủ say nam nhân, quỷ dị cười cười giống cái tiểu miêu giống nhau chuồn ra cửa phòng. Cái này quá trình lặng yên không một tiếng động, Từ Phàm này đại lười heo thế nhưng một chút đều không bắt bẻ giác, còn ở làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Nửa giờ sau, một trận cấp tốc tiếng đập cửa truyền đến, đem Từ Phàm lập tức kinh nhảy dựng lên, mở mắt ra vừa thấy bên cạnh giống tuyết, lại là cả kinh, gãi gãi đầu, cho rằng Phương Vân ở toilet đâu, cũng liền không hề nghĩ nhiều, lên liền mặc quần áo. Chính là một xuyên trận tròn mắt, vì sao? Áo thun không thấy, trải qua hồi ức, thằng ngãi này một phép đầu, nga, tối hôm qua cấp Phương Vân làm lưu niệm. Cái này không xong, bên ngoài Viên Viên trò đùa dai dùng sức gõ cửa, còn lớn tiếng thúc giục mở cửa, lại còn có loáng thoáng truyền đến Vương Tĩnh Nhã tiếng cười. Thằng ngãi này không có biện pháp, chỉ phải mặc vào quần dài, trần trụi thượng thân liền đi mở cửa. Môn vừa mở ra, Viên Viên cùng Vương Tĩnh Nhã giật mình trừng mắt thằng nhãi này sững sờ, sau đó đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng chạy vào phòng, Vương Tĩnh Nhã vội vàng đem cửa đóng lại, Viên Viên hô to gọi nhỏ hô, đồ lưu manh, nam nhân thúi, quang thiên ban ngày chơi lưu manh, Tĩnh Nhã, mau đánh cái này đồ lưu manh, đánh chết ngươi cái này lỏa lộ cuồng, biên nói liền biên dùng sức lôi thằng nhãi này ngực. Tư Phàm xấu hổ cười, né tránh, bị nàng tay nhỏ chạm vào thân thể, ngứa cảm giác thập phần kỳ lạ. Từng đợt gà da cùng khởi, vội vàng khắp nơi trốn tránh. Viên Viên náo loạn một hồi, cảm giác có chút mệt mỏi mới dừng lại tới. Nhị nữ nhìn chính mình nam nhân trắng tinh như ngọc lại cường tráng vô cùng thượng thân, xem đến phi thường mê mẩn, nhìn nhìn, nhị nữ xinh đẹp hai tròng mắt dần dần toát ra một tia sắc tới, Viên Viên khoa trương liếm liếm môi, Vương Tĩnh Nhã cũng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn không chớp mắt từng bước một chậm rãi hướng thằng nhãi này đi tới. Nhị nữ lúc này biểu tình, một bộ cấp dục đem người nam nhân này nuốt vào bụng đói khát biểu tình. Đem thằng nhãi này sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khớp hàm run lên nói, người, người, các người, nhóm, tưởng, ngẫm lại làm, khô khô sao, đừng, đừng, lại đây. Ta, muốn đều. Nói xong thân hình chợt lóe liền đến trước giường, một tay kéo chăn đem chính mình bao cái kín mít, đột nhiên linh quang chợt lóe đã kêu nói, tiểu muội mau ra đây cứu mạng à, có người muốn khi dễ ngươi ca. Đang ở đây là, cửa phòng đột nhiên mở ra, nhị nữ lại là một tiếng kinh hô. Chỉ nhìn đến Phương Vân trong tay cầm cái túi, đầy mặt nghi vấn đi đến. Viên Viên thấy Phương Vân tiến vào vội vàng nói, tiểu muội, đừng nhìn cái kia đồ lưu manh, quá đáng giận, mau tới đây, cái kia đồ lưu manh thật không biết xấu hổ. Phương Vân nhìn xem nhị nữ lại nhìn xem Từ Phàm, nói, đồ lưu manh, ai là đồ lưu manh? Viên Viên giọng căm hận nói, chính là tiểu Phàm, hắn là cái đồ lưu manh, cố ý không mặc quần áo đối chúng ta chơi lưu manh, Phương Vân, ngươi đi đánh chết hắn. Phương Vân nghe xong mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, tỷ, hắn không phải cố ý chơi lưu manh, mà là, hắn không quần áo xuyên. A, nhị nữ chấn động, Viên Viên vội hỏi, như thế nào sẽ đâu? Hắn tối hôm qua rõ ràng ăn mặc quần áo sao, như thế nào tới rồi buổi sáng liền không có đâu, hắn ngày hôm qua xuyên bạch áo thun đâu. Tư Phàm vội vàng biên nói dối, nga, tối hôm qua tắm rửa không cẩn thận rất bùn tắm, ướt vô pháp xuyên, còn ở toilet treo đâu. Viên Viên rất thông minh, nhưng không tin. Liền chạy tiến toilet đi, chỉ chốc lát chạy ra tới chừng mắt hai người hỏi, nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, nói, áo thun đâu. Tư Phàm cùng Phương Vân đỏ mặt, một cái nói, cái này, một cái nói cái kia đều nói không nên lời áo thun rơi xuống tới. Viên Viên không khỏi hoài nghi nơi nơi loạn ngắm, đột nhiên mắt to sáng ngời, nhanh chóng chạy đến mép giường, cầm lộ ra một cái góc áo thun lập tức liền kéo ra tới. Phương Vân kêu sợ hãi một tiếng, thân thể mềm mại chợt lóe liền đem áo thun đoạt lại đây, mắc cỡ đỏ mặt đem kia quần áo gắt gao nắm chặt ở trong tay, nhanh chóng chạy vào toilet. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 25 hồi hảo viên viên hảo đến vô biên. Vương Tĩnh Nhã nhìn đến này bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem vẻ mặt nghi vấn thiếu nãi nãi kéo qua đi, ở nàng bên thai thấp giọng nói hai câu cái gì, viên viên a một tiếng bưng kín cái miệng nhỏ, chỉ chốc lát mới nói, a, này thật là cái sáng y a, ân, không tồi, Phương Vân, xuất hiện đi, đây chính là chuyện tốt. Hắc hắc. Phương Vân lúc này mới đỏ mặt đi ra, kia kiện áo thun nàng tự nhiên không dám lại lấy ra tới. Vì mau chóng đánh vỡ xấu hổ, nàng liền từ vừa mới để trở về trong túi lấy ra một kiện hoàn toàn mới áo thun giao cho Từ Phàm nói, ngươi thử một chút, xem vừa người không, không được ta lại đi đổi. Từ Phàm cầm cái này quần áo mới, chịu mến sờ sờ Phương Vân đầu nói, khó trách ngươi sớm như vậy chạy ra đi, nghĩ đến thật chú đáo, ha ha. Viên Viên cùng Vương Tĩnh Nhã sôi nổi gật đầu, đại đại khen thưởng Phương Vân một phen. Làm ấm ý đủ rồi, bốn người liền xuống lầu ăn bữa sáng. Khách sạn điểm tâm sáng thực phong phú. Mỗi người đều có thể tìm được chính mình thích điểm tâm, khu Đông Lương Quảng điểm tâm sáng rất có đặc sắc, đều là mọi người lấy mọi người thích ăn chính mình, rất là tùy ý. Ăn no về sau tam nữ đều cảm thấy này huyện thành quá lạc hậu, không nghĩ lại đi ra ngoài dạo, vì thế cùng nhau phản hồi khách sạn phòng nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Trước mặt mọi người người về tới Từ Phàm phòng đơn, đóng cửa lại, Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân nhìn thoáng qua, vô thanh vô tức đột nhiên liền đem Viên Viên bế lên tới, đi đến sofa bên cạnh bỏ vào Từ Phàm trong lòng ngực. Sau đó hai người phân ngồi hai bên, lấy ra đồ ăn và tắt lên, chính mình ăn một cái liền uy Từ Phàm cùng Viên Viên một cái, phi thường ăn ý. Viên Viên thực thuận theo xúc ở Từ Phàm trong lòng ngực, còn thường thường cào Từ Phàm ngứa, từng đợt cười vui ở phòng quanh quẩn. Từ Phàm cảm thán chính mình thật là đi rồi cất chó vận, từ nhận thức Viên Viên tới nay là vận may không ngừng, hiện tại còn hưởng nổi lên tề nhân chi phúc. Này hết thể đều là trong lòng ngực nữ nhân cấp, chính mình chỉ có gấp bội sủng ái nàng. Vì thế, hắn đối Viên Viên càng là kính nếu thần minh, ôm vào trong ngực là mọi cách sủng ái, một hồi uy Viên Viên một ngụm đồ ăn vặt, một hồi lại uy một ngụm thủy, thường thường lại hôn môi một chút. Đậu đến tam nữ là khanh khách cười không ngừng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vắng vẻ bên người nhị nữ, bên này hôn một cái, chuyển qua tới bên này lại hôn một cái, vội đến vui vẻ vô cùng, nhưng hắn vui vẻ áp vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, buổi chiều các nàng liền phải đi trở về, cho nên hiện tại nắm chặt thời gian nhiều điểm sủng ái các nàng, cũng làm cho các nàng nhiều cảm nhận được một ít đến từ hắn ái. Qua một hồi lâu, Viên Viên đột nhiên nói, ta muốn đi mua chút thổ đặc sản, Phương Vân ngươi cùng ta cùng đi đi. Phương Vân thực an ý gật gật đầu nói, hảo à, nơi này thịt khô món ăn hoang dã rất nhiều, mua chút trở về cũng hảo ngày thường đỡ thèm, đi thôi tỷ. Từ Phàm cùng Vương Tĩnh Nhã lập tức đứng lên, Từ Phàm nói, các ngươi tại đây nghỉ ngơi, bên ngoài Thái Dương Đại, ta đi mua là được, thực mau. Vương Tĩnh Nhã cứ nói, vẫn là ta đi thôi, ta động tác mau chút, thực mau trở về tới. Viên Viên mắt to vừa dẫm, như thế nào? Ta muốn đi đi dạo phố cũng chưa tự do có phải hay không? Các ngươi biết ta muốn ăn cái gì sao? Các ngươi ở phòng ốc, ta cùng Phương Vân đi, hiện tại nơi này thái bình thật sự, yên tâm đi. Từ Phàm cùng Vương Tĩnh Nhã bị nàng chừng cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng đi ra ngoài. Từ Phàm nhìn Vương Tĩnh Nhã, chỉ thấy Vương Tĩnh Nhã đột nhiên liền chảy xuống nước mắt, Từ Phàm đau lòng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thế nàng xoa xoa nói, ai, này thiếu nãi nãi nàng. Nàng đối chúng ta ân tình như vậy dày nặng, chúng ta nên như thế nào báo đáp nàng đâu. Nói xong chính mình cũng cảm thấy cái mũi lên men, khỏe mắt phát sáp. Vương Tĩnh Nhã khóc lóc nói, thiếu nãi nãi chính là như vậy, nàng liền biết cho chúng ta ba cái nhọc lòng, một chút đều không vì chính mình suy xét, ta càng ngày càng cảm thấy khó có thể thừa nhận nàng loại này vô tư ái, quá nặng. Từ Phàm gật gật đầu nói, ân, vì giảm bớt loại này áp lực, chúng ta chỉ có thể hảo hảo đối nàng, bảo vệ tốt nàng. Người trở về sau, cùng Từ Nhã, thằng nhóc cứng đầu nói muốn nhiều chú ý bảo hộ nàng. Lần trước súng lục sẽ, ca bên kia còn không có tra được kết quả, các ngươi đều có nguy hiểm. Ở tận lực bảo vệ tốt thiếu nãi nãi đồng thời, các ngươi cũng muốn chú ý tự thân an toàn. Các ngươi đều là ta thiếu một thứ cũng không được bảo bối, không thể rời đi ta, biết không? Vương Tĩnh Nhã nghe xong cảm động đến ôm chặt Từ Phàm dùng sức gật đầu, Từ Phàm lấy khăn giấy thế Vương Tĩnh Nhã lau khô nước mắt sau nói, đây là thiếu nãi nãi xem chúng ta đều rất khó gặp nhau một lần, để lại cho chúng ta cơ hội. Tĩnh Nhã, tưởng ta sao? Vương Tĩnh Nhã sắc mặt thường đỏ gật gật đầu nói, tưởng, hảo tưởng ta thiếu gia, ngươi là Tĩnh Nhã nam nhân. Nét. Từ Phàm thích nhất chính là Vương Tĩnh Nhã phong tình vạn trùng, ít ỏi vài câu liền đem hắn nam nhân hùng phong câu dẫn lên. Lập tức cũng không nói chuyện nữa, đột nhiên liền hôn lên Vương Tĩnh Nhã cái miệng nhỏ, bàn tay to cũng leo lên Tĩnh Nhã đầy đạn, dùng sức xoa bóp lên. Vương Tĩnh Nhã liền thích thiếu gia loại này nam nhân khí phách, nàng rất rõ ràng, nàng càng là hèn mọn, liền càng có thể kích phát Tử Phàm khí phách. Nàng đã là thành thục nữ nhân, nàng khát vọng Tử Phàm đối nàng dùng sức mạnh, thích Tử Phàm dùng sức xoa bóp, cái loại này mang theo rất nhỏ cảm giác đau đớn càng có thể mang đến khoái cảm. Tử Phàm cảm thán một tiếng nói, ngươi thật là cái muốn mệnh hồ ly, a. Hai người đổ mồ hôi đầm địa ôm, hôn nồng nhiệt. Chờ hoan quá mức tới, Tử Phàm đem Vương Tĩnh Nhã ôm vào toilet, mở ra nước ấm, hai người cho nhau lau rửa, chơi đùa. Tử Phàm nhìn Vương Tĩnh Nhã trước ngực đốm đỏ cùng nha ngân, đau lòng vuốt ve hỏi, Tĩnh Nhã, đau không? Ta thật là quá độc ác, thực xin lỗi. Vương Tĩnh Nhã lắc đầu nói, không, thiếu gia, ngươi cho ta lớn nhất vui sướng, ta thích ngươi uy mãnh. Tử Phàm gắt gao ôm Tĩnh Nhã lại là một trận hôn nồng nhiệt. Viên Viên kiều mị, ôn nhu, Vương Tĩnh Nhã hào phóng, nhiệt tình, Phương Vân dịu dàng, tinh tế, cảm thụ được này mấy cái bất đồng tính cách nữ nhân mang cho hắn bất đồng hưởng thụ cùng vui sướng, Tử Phàm thấy đủ. Thứ hai, buổi sáng 9 giờ, Đồng Lượng gõ gõ môn đi đến. Lãnh đạo, Giao thông cục cục trưởng Lý Tam cùng đồng chí tới. Nga, sớm như vậy, mau mời hắn tiến vào, Tử Phàm đối Lý Tam cùng động tác rất vừa lòng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 26 hồi mới quen Thẩm Sơn. Một hồi, Lý Tam cùng hơi cung eo cầm một văn kiện túi đi đến. Đi vào Tử Phàm bàn làm việc trước nói, Từ huyện trường, ngài hảo, ngài kêu ta làm tỉnh nói cùng nông thôn con đường xây dựng quy hoạch báo cáo ta đã làm tốt, thỉnh ngài xem qua. Tử Phàm tiếp nhận báo cáo nói, ngồi đi, ngồi xuống nói, Lý Tam cùng cung kính ha túi người ngồi ở Tử Phàm đối diện. Tử Phàm rút ra báo cáo, nhanh chóng phiên một lần, gật gật đầu nói, không tồi a Lý cục trưởng, chẳng những có hiệu suất, báo cáo còn có kỹ càng tỉ mỉ số liệu, xem ra ngươi hạ không ít khổ công đâu. Lý Tam cùng khiêm tốn nói, đây là ta nên làm. Chúng ta huyện như vậy lạc hậu, kinh tế vô pháp phát triển, lớn nhất mấu chốt chính là lộ không thông, ở cái này vấn đề thượng ta là có trách nhiệm. Ta thân là giao thông cục lãnh đạo, không thể vì trong huyện kinh tế phát triển xuất lực thật sự là hổ thẹn. Tử Phàm gật gật đầu nói, ân, Lý cục trưởng có thể nhận thức đến bối rối kinh tế phát triển đại cục nguyên nhân căn bản nơi, thật không đơn giản nột, xem ra Lý cục trưởng đối với này phân quy hoạch đã sớm trong lòng hiểu rõ đi. Lý Tam cùng cau mày, có điểm trầm trọng nói, không dối gạt từ huyện trưởng, ta mấy năm nay liền ở chậm rãi đối chúng ta huyện con đường bắt đầu quy hoạch, tuy rằng hiện tại còn không có tiền làm. Nhưng ta tin tưởng ở từ huyện trường anh minh lãnh đạo hạ, có từ huyện trường bày mưu lập kế, cái này cục diện khẳng định thực mau là có thể đánh vỡ. Đem con đường làm tốt, làm toàn huyện kinh tế bay lên là ta tâm nguyện, hiện tại cơ hội tới, huyện trưởng ngài liền hạ đạt nhiệm vụ đi, ta Lý Tam cùng bảo đảm không hơn không kém hoàn thành nhiệm vụ. Tư Phàm thực giật mình, hắn không nghĩ tới cái này dung mạo bình thường gầy nhưng rắn chắc hán tử thế nhưng có như vậy hùng tâm trang trí. Không khỏi cao hứng nói, Lý cục trưởng, hảo. Ta yêu cầu chính là giống ngươi như vậy có đầu óc có bước đồng hảo cán bộ đi đầu đấu tranh anh dũng, chúng ta chỉ cần có này phân bước đồng là có thể giải quyết bất luận cái gì khó khăn. Ngươi đi về trước chờ ta tin tức, đãi ta đem báo cáo giao cho huyện trưởng phê chuẩn sau, ta lại tìm ngươi nói chuyện. Lý Tam cùng gật gật đầu đứng lên cùng Tử Phàm nắm bắt tay, liền cáo từ đi rồi. Tử Phàm lại lần nữa cẩn thận nhìn một lần báo cáo nội dung, thu thập một chút, cầm lấy điện thoại cấp Quách huyện trưởng gọi điện thoại. Quách huyện trưởng nghe Tử Phàm nói là về con đường xây dựng sự tình yêu cầu hội báo, lập tức thỉnh từ huyện trưởng đến hắn văn phòng nói. Tới rồi Quách Điền văn phòng ngồi xuống, Tử Phàm đầu tiên cấp Quách huyện trưởng đưa qua đi một hộp đặc cung nói, Quách huyện trưởng, đây là ta đại cứu tử cấp đặc cung, quân đội, bên ngoài mua không được, đưa hộp cho ngài nếm thử, ha ha. Quách Điền kinh hỉ tiếp nhận yên cẩn thận nhìn một lần đóng gói, đang muốn xé mở, Tử Phàm nhanh chóng lấy ra một hộp chịu một chi đưa cho Quách huyện trưởng, Quách huyện trưởng cười nhận lấy. Tử Phàm thuận tay đánh bật lửa thế huyện trưởng điểm thượng. Quách Điền nhắm hai mắt thật sâu hút một ngụm, lông mi dương lên, thở dài, hảo yên a, ha ha, cảm ơn Tử huyện trưởng. Tử Phàm cười nói hẳn là. Tiếp theo Tử Phàm liền đem báo cáo đưa cho Quách Điền. Quách Điền tiếp nhận nhìn một hồi, ngẩng đầu lên trầm trọng nói, Tử huyện trưởng, cái này quy hoạch thực hảo, chỉ là lớn như vậy số lượng kim ngạch, chúng ta làm đến sao? Tử Phàm trầm ngâm nói, dựa theo giao thông cục quy hoạch, muốn đem toàn huyện con đường kiến hảo yêu cầu 500 triệu. Chúng ta không cần một ngụm liền ăn xong, trước làm rõ hướng đô thành tỉnh nói. Con đường này từ thành phố đến lân huyện đều làm tốt, chúng ta chỉ là làm chúng ta huyện cảnh nội 50 km. Dựa theo quy hoạch, nhị cấp quốc lộ tiêu chuẩn, toàn trường 50 km, 4 đường xe chạy, lại không cần phá bỏ và di rời, vô nhịp cầu đường hầm. Hơn nữa chúng ta có sắn cắt đá, cho nên định giá mỗi km chỉ cần 300 vạn nguyên, tổng cộng chỉ cần một chút 500 triệu. Hôm trước, Đô Thành Thị Đỉnh Thiên Tập đoàn Tổng Giám đốc Thẩm Tổng, Lộ Kiều xây dựng Tổng Công ty La Tổng Hòa Thành đầu xây dựng Tổng Công ty Lương Tổng chịu ta mời tiến đến khảo sát, lúc ấy nghe xong kế hoạch của ta đều sôi nổi tỏ vẻ duy trì, hơn nữa phân biệt cho chúng ta con đường xây dựng quên tiền 500 vạn nguyên. Quách Điền vừa nghe chấn động, Nga. Này ba vị lao tổng hào phóng như vậy. Hảo, thật tốt quá, từ huyện trường ngươi tiếp tục nói tiếp. Từ Phàm tiếp theo nói, bọn họ điều kiện là muốn chúng ta thiết một cái chuyên môn tài khoản, này số tiền từ ta trực tiếp phụ trách dùng ở con đường xây dựng giữa, cái này ta đã đáp ứng rồi, ngài xem. Quách Điền cười nói, cái này đương nhiên không thành vấn đề, ha ha, đương nhiên không thành vấn đề, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này đâu, bằng không lại muốn phỉ huyện ủy những cái đó dòi bỏ. Từ Phàm tiếp theo nói, nếu ngài phê chuẩn này phân báo cáo, ta liền bắt đầu đến thành phố, tỉnh đòi tiền đi, nếu bọn họ không để ý tới ta, ta liền thượng kinh muốn tới tài chính bộ đi, nhất định đem này số tiền làm trở về. Quách Điền đại hỉ, nói, từ huyện trường, thật tốt quá, ngươi có này phân quyết tâm ta đương nhiên muốn toàn lực duy trì, ngươi nói, muốn chúng ta làm cái gì? Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, ta nếu đem tiền phải về tới, khẳng định là hoa đến tài chính cục, ta hy vọng ngài cùng thư ký thương lượng một chút. Ta này số tiền đến trướng sau cần thiết lập tức hoa đến ta con đường xây dựng chuyên nghiệp quỹ tài khoản thượng, bằng không, ta lo lắng đến lúc đó bị dịch làm hắn dùng liền không diễn. Quách Điền gật gật đầu nói, ân, cái này ngươi không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện dư huyện trưởng như vậy sự, nếu có người lại như vậy trắng trợn táo bạo, ta lão Quách cái thứ nhất không đáp ứng, dứt lời trong mắt hàn quang chợt lóe, xem ra Quách Điền cũng là bị áp lực lâu lắm. Tư Phàm nói, vậy là tốt rồi, ta đây ngày mai liền bắt đầu đi chạy. Có chuyện gì lại cho ngài gọi điện thoại. Ra Quách huyện trưởng văn phòng, Từ Phàm lại đến đối diện huyện ủy, tìm Hạ Triều Nguyên thư ký hội báo kế hoạch của chính mình. Hạ Triều Nguyên tự nhiên là thập phần tán đồng cái này kế hoạch, nét hơn nữa nghe nói được đến 1.500 vạn quyên tiền, càng là cao hứng, chỉ thị Từ Phàm mau đi thành phố tỉnh chạy chạy, đem tiền phải về tới, nhanh hơn con đường cải tạo, đem toàn huyện kinh tế làm tới rồi đi. Buổi chiều 5 giờ, Từ Phàm đang ở làm công, Đồng Lượng đi đến đối Từ Phàm nói, lãnh đạo. Cục Công an Đại cục trưởng Thẩm Sơn tới, nói có chuyện hướng ngài hội báo. Từ Phàm ngây người một chút nói thỉnh hắn tiến vào. Thẩm Sơn một thân cảnh phục, dương quang xoáy khí, bước đi tiến vào. Tới rồi Từ Phàm phía trước kính cái lê nói, Từ huyện trường, ngài hảo. Từ Phàm cười nói, Thẩm cục trưởng hảo, tới ngồi đi. Dứt lời đem Thẩm Sơn lánh đến sofa châu ngồi xuống. Thẩm Sơn bắt lấy mũ phóng tới trên bàn trà, sau đó nhìn Từ Phàm cười nói, Từ huyện trường, ngài không quen biết ta. Từ Phàm sửng sốt. Nghĩ nghĩ lắc đầu trần trờ nói, có điểm quen mặt nhưng hẳn là chưa thấy qua, rất kỳ quái. Thẩm Sơn cười ha ha nói, ngài có phải hay không cảm thấy ta cùng Thẩm Hạo rất giống đâu? Ha ha. Từ Phàm lập tức trừng lớn đôi mắt, vỗ đùi hô, à, thật đúng là, ta như thế nào liền không nhớ tới đâu, thật là, nói như vậy ngươi là Thẩm Hạo đại ca. Thẩm Sơn điểm điểm nói, ân, ta trước kia đương bộ đội đặc chủng, phục viên sau ở đô thành một cái đồn công an làm 2 năm liền điều đến nơi đây. Bắt đầu là làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, năm kia mới để vì phó cục. Tư Phàm cười nói, ta chỉ nghe Thẩm Hạo nói qua hắn có cái đại ca là tham gia quân ngũ, ta cho rằng còn ở quân đội đâu, không nghĩ tới tại đây gặp được ngươi, ha ha. Thẩm Sơn nói, ta đêm qua nhìn đến ngài liền biết là ngài, ta là ở đệ đệ tốt nghiệp chiếu cùng các ngươi hai cái chụp ảnh trung thượng nhìn đến quá ngài, cho nên có thể nhận ra tới. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 27 hồi đồng minh thành lập. Đầu tiên cảm tạ nhất nhất tứ bát cùng trong mưa con kiến đại hồng bao, các ngươi là phong độ phúc tinh, phong độ lại lần nữa tỏ vẻ thật sâu lòng biết ơn. Tư Phàm nói, hảo, kia về sau chúng ta liền sóng vai chiến đấu. Thẩm Sơn đạo, đương nhiên, này Thẩm Hạo cũng là, như thế nào liền không nói cho ta ngài đi vào này đâu, thật là. Tư Phàm cười nói, ta tới này liền không nói cho hắn, nếu là ta sớm chút nhận thức ngươi, hôm trước liền không cho hắn đi rồi. Bất quá. Hắn quá chút thời điểm còn sẽ lại đến lúc đó các ngươi huynh đệ lại ôn chuyện, ha ha. Thẩm Sơn tự nhiên nói tốt. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, từ huyện trường, Từ Phàm xua xua tay nói, đừng như vậy khách khí, đã kêu Từ Phàm hoặc là Phàm đệ đi, đại ca, ha ha. Thẩm Sơn thần sắc nghiêm nói, không, đây là công tác thời gian, đối mặt công tác ngài là ta lãnh đạo, ta không thể sằng bậy, chúng ta trong lén lút lại kêu đi. Từ Phàm nghĩ nghĩ cũng là, vậy được rồi, ngươi tiếp tục nói. Thẩm Sơn nói. Từ huyện trường, hôm trước án kiện đã điều tra rõ, chủ mưu là Tống Phàng Thông, hắn trước mắt ở bệnh viện trị thương, ta đã phái người trông giữ hơn nữa đối hắn ghi lại khẩu cung, đối với sự tình trước kia, nên làm cái gì bây giờ ngài cấp cái chỉ thị. Từ Phàm nói, đem hắn trước kia phạm trọng đại sự tình nhảy ra tới vài món, đem hắn đưa vào đi. mà Trịnh Nhị Sán cùng Thường Bình liền tính, hiện tại này hai người cũng được đến trừng phạt, có trong hồ sơ tử miễn bản, ta đều có tác dụng. Tư Phàm nghĩ nghĩ sắc mặt thâm trầm tiếp tục nói, ngươi tìm mấy cái nhất tin được làm việc ổn trọng lao luyện thủ hạ âm thầm điều tra trộm đào đất hiếm sự, chú ý ngàn vạn đừng rút dây động rừng, chỉ có thể âm thầm điều tra, có kết quả nói cho ta. Thẩm Sơn biết việc này liên lụy rất lớn, tự nhiên rõ ràng trong đó nguy hiểm, liền ngưng trọng gật gật đầu. Cuối cùng, Tư Phàm nói đêm nay ở Hắc Mã khách sạn lớn ăn cơm, kêu Thẩm Sơn đến lúc đó cũng đi. Buổi tối 7 điểm, Hắc Mã khách sạn lớn một gian phòng, Tư Phàm, Thường Vạn Giảm, Chính Chi Thái, Cục Công an Đại Cục trưởng Thẩm Sơn đang ngồi ở trên sofa uống trà tán gẫu. Tư Phàm hỏi Thường Vạn Giảm, Thường Thư Ký, Thường Bình thế nào? Không náo loạn đi, Thường Vạn Giảm cười nói, ân, hiện tại nhưng nghe lời. Ngày hôm qua Vương cô nương trước khi đi lại tới an ủi một phen, đem kia tiểu tử cao hứng được đến nửa đêm cũng chưa ngủ. Ai, tiểu tử này có thể học giỏi, thật sự cảm ơn các ngươi. Trịnh Chi Thái tiếp theo nói, đúng vậy, ngày hôm qua Phương cô nương cũng đi nhìn nhà ta kia tiểu tử, hai người vừa nói vừa cười, Phương cô nương trước khi đi lại đối hắn cố gắng một phen, kia tiểu tử tinh thần đầu nhưng đủ, hận không thể lập tức xuất viện đi làm đâu, ha ha, Phàm đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tư Phàm cười nói, không cần khách khí, chỉ cần bọn họ có thể thay đổi, đó là thật đáng mừng chuyện tốt, một hồi đại gia cộng uống tam ly, ha ha. Đang nói, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo người phục vụ mở cửa, một người đi đến. Thương Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái vừa nhìn thấy người tới, kinh ngạc đến ha to miệng đứng lên. Tư Phàm cười đối người tới nói, Ngọc tỷ, ngươi rốt cuộc tới, nhưng làm chúng ta hảo trở, ha ha. Khúc Thúy Ngọc vào cửa nhìn đến Thường, Trịnh còn có Thẩm Sơn ba người cũng là lắp bắp kinh hãi, nhưng mặt không đổi sắc. Cười nói, đệ đệ trước tới a, ách. Thường thư ký cùng Trịnh cục trưởng, ách, còn có Thẩm cục trưởng cũng ở a, thật tốt quá, xem ra chúng ta đến uống nhiều mấy chén, khanh khách. Thường Vạn Dặm cùng Trịnh Chi Thái vừa nghe Khúc Thúy Ngọc kêu Từ Phàm đệ đệ, không cấm ngần ra, nhưng lập tức chấn định xuống dưới, cười cùng Khúc Thúy Ngọc nắm bắt tay. Thường Vạn Dặm cười nói, chúng ta là tưởng uống rượu, liền đem Phàm đệ kéo tới tể hắn một đốn, không nghĩ tới Khúc thư ký vẫn là Phàm đệ tỷ tỷ, kia ngài đêm nay nhưng đến mua đơn. Ha ha ha. Khúc Thúy Ngọc nghe được Thường Vạn Dặm cũng kêu Từ Phàm vì Phàm đệ, trong lòng rộng mở thông suốt, nghĩ thầm tối hôm qua sự tình xem ra Từ Phàm rất có thu hoạch, nghĩ đến này thật là cao hứng, liền nói, nếu ta đệ đệ cũng là các ngươi đệ đệ, mà Thường thư ký cùng Trịnh cục trưởng đều so với ta lớn tuổi, thế nào cũng nên là các ngươi làm đại ca mua đơn đi, cặc cặc cặc cặc. Chính cười, lại là tiếng đập cửa vang lên, môn mở ra, chỉ thấy một cái 40 tuổi tả hữu, diện mạo tú lệ trung niên nữ nhân đi đến. Người này mọi người đều nhận thức, chính là phân công quản lý cây sinh, nông nghiệp phó huyện trưởng Diệp Na. Đại gia lại là một trận hàn huyên đậu thú, thực mau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ở chỗ này, đã không có quan chức lớn nhỏ, đều lấy Từ Phàm vì trung tâm, một cái cục đá huyện Tân gánh hát liên minh lặng yên thành lập. Người đến đông đủ, Từ Phàm phân phó người phục vụ thượng đồ ăn, chờ đồ ăn thượng tề, rượu khen ngược, Từ Phàm đứng lên cười nói, các vị lãnh đạo, từ ta đi vào cục đá huyện tới nay. Vô luận là công tác thượng vẫn là sinh hoạt thượng, đều được đến đang ngồi các vị lãnh đạo quan tâm cùng chiếu cố. Bản nhân không có gì báo đáp, đêm nay lược bị rượu nhạt lấy kỳ cảm tạ, tới, ta kính đại gia một ly, mọi người sôi nổi đứng lên khách khí nâng chén, len ken chạm vào một chút, làm một ly. Ngồi xuống sau, Thường Vạn Dặm nói, Phàm đệ tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trước mắt chúng ta huyện kinh tế phát triển đại kế có Phàm đệ cầm lái, không ra một năm chắc chắn bay lên. Chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, duy trì Phàm đệ công tác. Đại gia nói đúng không? Ha ha. Khúc Thúy Ngọc cười nói, cái này là tự nhiên. Đang ngồi có bản địa cũng có ngoại lai, nhưng là mặc kệ là bản địa vẫn là nơi khác, nếu đều ở bên nhau cộng sự, liền có trách nhiệm vì này phương bá tánh tẫn một phần lực. Trước mắt chúng ta huyện đã trở thành toàn tỉnh lót đế nghèo khó huyện, thật sự nếu không nỗ lực thay đổi cái này lạc hậu diện mạo, vô luận là đối đảng vẫn là đối bá tánh, chúng ta đều không thể công đạo. Trước kia sở dĩ phát triển không đứng dậy, có các phương diện nguyên nhân. Đại gia cũng là trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại nếu Phàm đệ tới, làm chúng ta thấy được phát triển hy vọng, chúng ta nên nguyên vẹn duy trì hắn công tác, đây là đương nhiên. Hai cái thư ký đem lời nói một làm rõ, đại gia tự nhiên là sôi nổi tán đồng. Diệp Na nói, đúng vậy, kinh tế phát triển không đứng dậy, sở hữu sự tình đều trở nên không hề ý nghĩa, tựa như ta phân công quản lý kế sinh cùng nông nghiệp. Bởi vì nông dân trong tay không có tiền, tưởng loại điểm gì dưỡng điểm gì đều chỉ có thể là không tưởng. Mỗi năm trừ bỏ dựa về điểm này thiếu đến đáng thương ruộng nước loại điểm gạo bên ngoài, cũng chỉ có thể ở nhà dưỡng mấy chỉ gà mấy chỉ vịt gì đó, liền tưởng dưỡng đầu heo đều lấy không ra tiền tới mua cái heo con, càng miễn bản kế tiếp còn muốn bắt tiền mua thức ăn chăn nuôi. Nông dân đã không có trông cậy vào, chỉ có thể đi ra ngoài làm công. Hiện tại trong huyện tuổi trẻ lao động đại bộ phận đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại có một đại bang lưu thủ nhi đồng cùng không xào lão nhân, kế sinh công tác cũng thật không tốt làm, thật sự thực thảm. Mọi người nghe xong lời này đều cảm thấy trong lòng trầm trọng, nhất thời đều trầm mặc xuống dưới. Trịnh Chi Thái lúc này nói chuyện, đúng vậy, ta là quản tài chính, ta nhất rõ ràng chúng ta huyện tài chính chẳng huống. Bởi vì chúng ta không có công nghiệp, mấy năm trước lại hủy bỏ thuế nông nghiệp, chúng ta huyện tài chính thu vào liền phát tiền lương đều không đủ, thiếu đến nhiều nhất không phải nhân viên công vụ hoặc là sự nghiệp đơn vị nhân viên, mà là giáo viên. Theo ta được biết, giáo viên tiền lương đã thiếu không sai biệt lắm một năm. Đã không có tiền lương thu vào, liền cơ bản sinh hoạt cũng chưa bảo đảm, gì nói dạy học và giáo dục đâu. Ai? Thẩm Sơn nói tiếp nói, cũng không phải là sao, ngay cả chúng ta cục công an đều phát không ra tiền lương tới, ngày thường có chút phạt tiền gì đó đều phải thượng trước tài chính. Trong cục tưởng thêm vào điểm thiết bị, đổi chiếc xe cũng chưa tiền, hiện tại dùng vẫn là kêu mấy chiếc giả côi sạn tạ nạ, hiện tại còn thiếu sửa chữa xưởng mấy vạn khối sửa chữa phí đâu. Cảnh lực theo không kịp, trị an vấn đề liền thành vấn đề lớn, cứ thế xuất hiện giống trước hai ngày như vậy ác tính án kiện. Không khai triển một lần nghiêm đánh là không được, nhưng yêu cầu tài chính duy trì mới có thể khai triển ai. Từ Phàm nghe xong sắc mặt nghiêm túc, trầm trọng nói, nghe xong đại gia nói này đó tình huống, ta mới biết được bá tánh sinh hoạt có bao nhiêu tao. Hảo, thật tốt, nếu hiện tại chúng ta đương cái này quan, liền có trách nhiệm đem sở thiếu tiền lương đã phát, làm nông dân sinh hoạt cùng công tác hoàn cảnh tốt lên. Ngày mai ta liền phải đến thành phố, tỉnh đi đòi tiền, trước đem đi thông đô thành thông đạo làm tốt, sau đó lại đem chiêu thương dẫn tư bắt lại. Trình cục trưởng bên kia ngươi xem có thể hay không cấp cục công an trước bắt điểm khoản, trước đem trị an sửa trị một chút, bằng không nếu về sau khách thương tới, lại phát sinh như vậy sự kia chúng ta huyện đã có thể tiếng xấu lan xa. Trịnh Chi Thái gật gật đầu nói, tốt, ngày mai thẩm cục liền đem báo cáo trình đi lên, Quách huyện trưởng phê chuẩn sau ta liền có thể chi ngân sách, nhưng ngài không thể công phu sư tử ngọc A, 50 vạn đi thế nào, ha ha. Thẩm Sơn đại hỉ, cầm lấy chén rượu đối Trịnh Chi Thái nói, đủ rồi, ta tỉnh điểm dùng, cảm ơn trịnh cục, ta kính ngài. Khúc Thúy Ngọc đứng lên nâng chén nói, kia chúng ta liền cùng nhau cầu chúc Phàm đệ kỳ khai đắc thắng, sớm ngày chiến thắng trở về đi, tới, làm một ly, mọi người nhất trí hưởng ứng, lại chạm vào một ly. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 28 hồi bị lượng một bên. Ngày hôm sau, Từ Phàm cùng giao thông cục trưởng Lý Tam cùng tới rồi đô thành thị giao thông cục sau khiến cho tài xế Tiểu Cao lái xe đi trở về. Tới rồi giao thông cục, Lý Tam cùng còn tương đối quen thuộc. Bởi vì phía trước đã liên hệ hảo, cho nên mang theo Từ Phàm thẳng đến giao thông cục trưởng văn phòng. Thị giao thông cục là cái đại cục, có 10 cái phòng, nhân viên đông đảo, tới làm việc người càng là nối liền không dứt. Trang Tắc Đống, 51 tuổi, hai to mặt lớn, bụng phệ. Nhìn dáng vẻ này thị giao thông cục trưởng nước luộc thật sự là đủ, xem lãnh đạo ngoại hình là có thể lệnh người ấn tượng khắc sâu. Đối mặt cấp dưới huyện cấp giao thông cục trưởng cùng với một cái phó huyện trưởng, Trang Tắc Đống rất có cảm giác về sự ưu việt. Giờ phút này hắn ngồi ở lớp lá ghế, đang xem một phần văn kiện. Từ Từ Phàm cùng Lý Tam cùng tiến vào cùng hắn vấn an qua đi, đã bị hắn lượng ở trên sofa, không hề để ý tới hai người, phảng phất kia phân văn kiện trọng yếu phi thường, nhất định phải đọc hiểu nghiên thấu mới bằng lòng bỏ qua. Lý Tam cùng mang theo xin lỗi cùng xấu hổ tươi cười nhìn Từ Phàm, Từ Phàm đối hắn lắc đầu, ý bảo đừng lên tiếng, kiên nhẫn chờ đi. Tiếp theo hắn cầm lấy chén trà, cẩn thận phẩm này hương vị giống nhau lao trà, giống như muốn từ giữa phẩm ra cái gì đặc biệt hương vị giống nhau, khí định thần nhàn, bình tĩnh thong dong. Lý Tam cùng đã chịu Từ Phàm cảm nhiễm, cũng liền buông thấp phòng tâm, cẩn thận phẩm khởi trà tới. Không thể không nói, này những làng quan, riêng là này phân kiên nhẫn liền luyện được lô hỏa thuần thanh, lệnh người tương đương bội phục. Ước chừng qua nửa giờ, Trang cục trưởng mới không tình nguyện buông văn kiện. Bởi vì tại đây nửa giờ, hắn còn tiếp 4 cái điện thoại, Từ Phàm nghe được ra tới trong đó có 3 cái chính là ước hắn giữa trưa ăn cơm, phỏng chừng cũng là thác hắn làm việc, nói được thực không kiên nhẫn. Từ Phàm ở trong lòng cười khổ, thầm mắng khó trách hôn đản này như vậy béo, ăn cơm cục đã ăn đến phiền chán. Buông văn kiện. Trang cục trưởng thong thả ung dung đã đi tới cười nói, thực xin lỗi A Từ huyện trưởng, Lý cục trưởng, vừa rồi có một phần tương đối quan trọng văn kiện muốn xem, vắng vẻ nhị vị, thật là ngượng ngùng. Từ Phàm cười nói, Trang cục trưởng trưởng quản toàn thị giao thông xây dựng, tự nhiên là trăm công ngàn việc, chúng ta chờ một chút là hẳn là. Lần này tới quấy rầy Trang cục trưởng mới là ngượng ngùng, ha ha. Này vỗ mông ngựa đến Trang Tắc Đống liệt khai miệng rộng nở nụ cười, bóng loáng béo mặt càng có vẻ sáng bóng, ha ha, Từ huyện trưởng thật là có thể nói. Không biết Từ huyện trưởng cùng Lý cục trưởng lần này tới có chuyện gì đâu. Từ Phàm lấy ra một phần văn kiện phóng tới Trang Tắc Đống trước mặt nói, đây là chúng ta huyện con đường cải tạo quy hoạch báo cáo. Trang cục trưởng đại khái cũng biết, cục đá huyện là chúng ta tỉnh nhất nghèo khó huyện chi nhất, đem cục đá huyện kinh tế làm tới rồi đi, là thị ủy kỳ vọng, cũng là huyện ủy huyện chính phủ trách nhiệm. Lần này trong huyện quyết định từ ta phụ trách kinh tế này một khối, tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Nay không, chúng ta quyết định đầu tiên đem tỉnh nói cải tạo hảo, tiếp theo liền bắt đầu chiều thương dẫn tư. Cho nên thỉnh trang cục trưởng có thể bắt điểm khoản tiền, ta đại biểu cục đá huyện ba tánh cảm tạ trang cục trưởng, ha ha. Trang Tác Đống vừa nghe là đòi tiền tới, béo mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, cầm lấy báo cáo tùy tiện phiên phiên liền thả xuống dưới, nói, từ huyện trưởng, thật sự ngượng ngùng, chúng ta thị giao thông cục năm nay chi ngân sách kế hoạch đã vượt mức hoàn thành. Thông thường huyện cấp quốc lộ báo xin phê chuẩn đều đến trước tiên nửa năm báo đi lên, chúng ta cũng hảo làm ra hợp lý kế hoạch cùng an bài. Hiện tại các ngươi đột nhiên đưa ra liền tới đòi tiền, ngươi kêu ta từ nơi nào làm ra lớn như vậy một số tiền đâu, có phải hay không? Tư Phàm cười nịnh nọt nói, ta biết trang cục trưởng khó xử, lớn như vậy một cái cục quản lý thành phố còn có phía dưới nhiều như vậy cái huyện con đường giao thông xác thật không dễ dàng. Nhưng chúng ta cũng là không có biện pháp à, hiện tại con đường lập tức liền phải khởi công, đây là trong huyện quyết định, ta cũng là không có biện pháp. Cho nên, trang cục trưởng ngài xem, có thể hay không bắt một chút cho ta ứng cái cấp, ta không lòng tham, ngài chỉ cần cấp cái 500 vạn là đủ rồi, còn lại ta đi tìm thị trưởng muốn đi, ha ha. Trang Tác Đống vừa nghe mặt liền đen, từ huyện trường, 500 muôn vàn khó khăn nói vẫn là cái số nhỏ. Ta thật sự lấy không ra, đừng nói 500 vạn, chính là 10 vạn đồng tiền ta đều lấy không ra. Như vậy đi, nếu không ngươi đi tìm thị trưởng nói không chừng hắn một cao hứng cho ngươi phê cái 1.000 vạn đâu. Tư Phàm vừa nghe trong lòng liền phát hỏa, nhưng hắn cực lực đè nặng kia đoàn hỏa, nhàn nhạt nói, trang cục trưởng, con đường giao thông là các ngươi của quản, chúng ta huyện tình huống ngài lại không phải không biết, cái kia gỗ ghề lồi lõm lộ không thay đổi tạo hảo, như thế nào có thể đem huyện kinh tế làm tới rồi đi đâu, mặc kệ thế nào, duy trì phía dưới huyện làm tốt con đường giao thông là các ngươi trách nhiệm đi. Như thế nào một phân tiền đều không cho. Trang Tác Đống vừa nghe cũng phát hỏa, tâm nói ngươi một cái nho nhỏ phó huyện trưởng còn dám chỉ trích ta. Lao tử không cho ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ vậy liền lạnh lùng nói, từ huyện trường, ta không có nói không duy trì các ngươi, ta vừa rồi đều nói, các ngươi muốn đem báo cáo trước tiên nửa năm giao đi lên, chúng ta mới hảo chủ tính chung quy hoạch. Như vậy đi, nay phân báo cáo ta nhận lấy, nửa năm sau ta cho các ngươi bắt 500 vạn, thế nào đâu? Tư Phàm đứng lên nói, báo cáo liền giao cho ngươi, nét ngươi nếu không cho ta đây tìm thị trưởng muốn đi, cáo tử, nói xong liền đi, mới vừa đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại đối Trang Tác Đống nói, Trang Cục trưởng, ngươi hiện tại không cho 500 vạn cũng đừng hối hận, nói cách khác chờ ngươi lại tưởng cấp nói, ta liền phải 1.000 vạn, ha ha, đi rồi. Trang Cục trưởng vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người bóng dáng, chỉ bằng ngươi, một cái phá huyện trưởng, ta phi. Tư Phàm lãnh Lý Tam cùng đi ra cục trưởng văn phòng. Tới rồi dưới lầu, Lý Tam cùng thấp phòng nói, từ huyện trường, ngài như vậy cùng trang cục trưởng nói chuyện, hắn khẳng định thực tức giận, kia chúng ta về sau cũng đừng tưởng từ hắn này bắt được tiền A. Tư Phàm cười, dừng lại bước chân đối Lý Tam cùng nói, Lý cục trưởng, hắn một cái thị giao thông cục còn không có cái này lá gan, ngươi yên tâm, hắn lao trang sẽ ngoan ngoãn cấp chúng ta tiền, ngươi nếu không tin liền nhìn, buổi chiều hắn liền sẽ cấp chúng ta 1.000 vạn, ha ha. Lý Tam cùng trừng lớn đôi mắt nhìn Từ Phàm, hắn thật sự nghĩ không ra cái này tuổi trẻ từ huyện trưởng có cái gì năng lực có thể làm trang cục trưởng ngoan ngoãn cấp 1.000 vạn. Từ Phàm nhìn Lý Tam cùng đầy mặt không tin cũng không nói rõ, chỉ là chiêu một chiếc taxi, lên xe sau liền nói đi tòa thị chính. Tiêu Tử Lương, Đô Thành thị thị trưởng, 50 tuổi, không mập không gầy, làm người hiền hòa, thường xuyên cười tủm tỉm thực thân dân hình tượng. Từ Phàm đương cục trưởng bí thư thời điểm đã từng đi theo viên cục trưởng tới nơi này mở họp vài lần. Tự nhiên là nhận thức tiểu thị trưởng, cũng nhận thức hắn bí thư. Hiện tại hắn cùng Lý Tam cùng đi đến thị trưởng văn phòng cửa, đi vào chính là bí thư thất, thị trưởng bí thư Trịnh Đạt là cái tiểu tử, người thực khôn khéo. Lúc này hắn đang ngồi ở bàn làm việc trước xem báo chí. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 29 hồi thị trưởng thân nên. Tư Phàm nhẹ nhàng ở mở ra trên cửa gõ gõ, cười nhẹ giọng kêu lên, Trịnh đại nhân. Trịnh Đạt nghe được thanh âm ngẩng đầu lên vừa thấy là Từ Phàm, liền đứng lên cười nói, ha ha, từ huyện trường, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới, khách ít đến Nga, ha ha, mau mời tiến, mời ngồi. Từ Phàm cười nói, còn có thể có cái gì phong đâu, ta điều tới rồi thị Tây Bắc Phương, khẳng định là Tây Bắc Phong Nga, này không, ở bên kia Tây Bắc Phong uống no rồi liền thuận gió phương hướng Trịnh Đại Nhân thảo chén cơm ăn, không biết Trịnh Đại Nhân có thể hay không bố thí điểm cơm thừa đâu, hắc hắc. Trịnh Đạt nghe xong cười mắng. Ngươi nha, đương huyện trưởng cái gì không học được, này Trương Phá Miệng nhưng thật ra luyện được láo cá nhiều, tới uống ly trà, ách, vị này chính là. Tư Phàm cười nói, đây là chúng ta huyện giao thông cục Lý Cục Trưởng, Lý Cục Trưởng, đây là chúng ta thị số 2 đại bí, Trịnh Bí Thư. Lý Tam cùng Khiêm Cung vươn tay cùng Trịnh Đạt cầm, đôi tay tiếp nhận trà mới ngồi xuống. Trịnh Đạt lúc này mới hỏi Tư Phàm, Tư Phàm, lần này tới là có chuyện gì đâu? Tư Phàm liền nói, tới cầu kiến thị trưởng đại nhân, hỏi hắn lao nhân ra cấp điểm tiền, không biết hắn lao nhân ra hay không có thời gian đâu, ha ha. Trịnh Đạt lại bị hắn chọc cười, ngươi đợi lát nữa, thị trưởng ở, ta đi vào hỏi một chút, nói xong liền đứng dậy gõ gõ thị trưởng cửa văn phòng đi vào. Chỉ chốc lát, môn mở ra, chỉ nghe một cái sang sảng thanh âm truyền ra tới, tiểu tử này từ tiền nhiệm sau liền không có tới xem qua ta, hiện tại khét ngược, gần nhất chính là đòi tiền, nói cho hết lời, tiểu tử Lương liền xuất hiện ở cửa. Tiểu tử Lương vốn là không quen biết Từ Phàm, trước kia một cái nho nhỏ cục trưởng bí thư, tự nhiên dẫn không dậy nổi hắn chú ý, chính là đương hắn đột nhiên nhận được tỉnh một cái lãnh đạo điện thoại, nói muốn phá cách đề bạt Từ Phàm làm phó huyện trưởng khi, đem hắn hoảng sợ. Hơn nữa hắn hỏi nguyên nhân khi, cái kia lãnh đạo kêu hắn không cần hỏi nhiều, làm theo là được, nói xong liền treo điện thoại. Cái này làm cho hắn rất là kinh dị, hắn vội vàng kêu Trịnh Đạt đi tra một chút cái này tiểu tử. Kết quả đương Trịnh Đạt đem Từ Phàm tư liệu đưa cho hắn sau khi xem xong liền nghĩ mãi không thông, đây là một cái thực bình thường nhân viên công vụ mà thôi, gì bối cảnh đều không có a, như thế nào sẽ kinh động tỉnh tới vì hắn an bài đâu. Trịnh Đạt không hổ là hắn bên người bí thư, am hiểu sâu này lãnh đạo tính nết, hiện tại xem hắn vẻ mặt khó hiểu, liền thấp giọng nói, thị trưởng, này Từ Phàm không có bối cảnh, nhưng hắn cấp trên viên cục trưởng bối cảnh thị trưởng biết không. Tiêu Tử Lương sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu lên. Dùng tay vướt cằm vừa nghĩ biên nói, cái này viên cục trưởng xác thật là một cái không tồi cô nương, ở Song Lâm huyện nhậm một lần huyện trưởng liền làm ra như vậy đại tên tuổi, là cái có thật bản lĩnh quan viên a, chính là, nàng lại có cái gì bối cảnh đâu. Trịnh Đạt thần bí nói, thị trưởng, ngài liền không thể hướng chỗ cao ngẫm lại. Tiểu tử Lương lại là sửng sốt, hướng chỗ cao tưởng. Tỉnh, tỉnh cũng không có họ viên lãnh đạo a. À, tiểu tử Lương thật không hổ là thị trưởng. Hắn lầm bầm lầu bầu nói xong lời cuối cùng đột nhiên liền kinh hô lên, ngẩng đầu lên trừng mắt Trịnh Đạt, lấy khó có thể tin biểu tình lắp bắp hỏi Trịnh Đạt, cũng như là hỏi chính mình, chẳng lẽ, kia viên bộ trưởng là, ta thiên kia. Trịnh Đạt lúc này nghe được tiểu tử Lương nói ra viên bộ trưởng, tuy rằng bắt đầu trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng cũng không cấm tim đập ra tốc, mặt phiếm đỏ ửng, hiển nhiên là kích động không thôi. Ta đoán, kia viên cục trưởng chính là viên bộ trưởng thân thuộc, nói không chừng vẫn là vị công chúa đâu. Tiêu Tử Lương vừa nghe càng là giật mình, trầm tư một hồi liền đối Trịnh Đạt nói, vậy ngươi có hay không điều tra rõ, viên cục trưởng cùng Từ Phàm rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trịnh Đạt cười nói, bọn họ đang ở yêu đương. Tiêu Tử Lương vừa nghe không cấm vô đuổi, ha ha nở nụ cười. Trịnh Đạt thấy lãnh đạo cao hứng liền càng là lửa cháy đổ thêm dầu, thân mình hướng thị trưởng trước mặt nhích lại gần, nhỏ giọng nói, thị trưởng, ta còn biết, năm một tiết trước 4 nguyệt 29 hào. Viên cục trưởng cùng Từ Phàm ngồi trên đi kinh thành chuyến bay. Hơn nữa năm nguyệt 2 hào ngày đó bọn họ lại là đồng thời trở về. A. Tiêu Tử Lương giật mình đến há to miệng, trừng mắt Trịnh Đạt, lại la ấp úng lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn họ đã phát triển đến đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu? Đúng rồi, bọn họ vừa trở về không lâu, chúng ta liền nhận được thăng Từ Phàm vì phó huyện lớn lên chỉ thị. Ân, chiếu như vậy cái phân tích, hết thể liền thuận lý thành trường, ha ha, khó trách a. Ân, không tồi A Trịnh bí thư, ha ha. Lúc này đem tiểu tử Lương mừng rỡ tâm hoa nộ phóng. Xác thật, nay trung tổ bộ bộ trưởng Thiên Kim ở chính mình thủ hạ đương cục trưởng, đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt ta, nếu như bằng không, một cái nho nhỏ địa cấp thị trưởng tưởng nhập trung tổ bộ bộ trưởng pháp nhãn, cơ bản chính là giấc mộng tưởng. Minh bạch trong đó quan thiếu, tiểu thị trưởng tự nhiên liền bắt đầu thập phần duy trì viên cục trưởng công tác, chỉ cần là viên cục trưởng đánh báo cáo liền không có gặp được quá trở ngại, đều là một đường đèn xanh làm theo. Làm viên cũng cảm thấy chính mình cái này cục trưởng làm được thập phần nhẹ nhàng. Có đôi khi đi thành phố mở họp, đều sẽ được đến một ít thêm vào chiếu cố. Làm nàng cảm giác được không tầm thường rất nhiều, lại không nghĩ ra nguyên nhân, rất là kỳ quái. Đương viên đem cái này cảm giác nói cho Từ Phàm lúc sau, Từ Phàm giúp nàng phân tích có khả năng là thị trưởng hoặc là thư ký thành ủy đã biết thân phận của nàng, bằng không giải thích không thông ai, trải qua hai người cẩn thận phân tích, nhất trí cho rằng hẳn là chính là như vậy. Cho nên Từ Phàm mới có năm chắc tới thành phố đòi tiền. Từ Phàm nhìn đến thị trưởng tự mình ra tới đón chào, thật là thụ sủng nhược kinh, cùng Lý Tam cùng vội vàng từ ghế trên bắn lên, bước nhanh đi qua đi vươn đôi tay nắm thị trưởng tay, cục mi rũ mắt nói, ai nha, thị trưởng ngài hảo. muốn ngài thị trưởng đại nhân tự mình ra tới này không chết sát tử phàm sao. Nét. Tiêu Tử Lương cười nói, từ huyện trường, ngươi đi đến như vậy hẻo lánh địa phương công tác, là ta cái này thị trưởng suy xét không chu toàn A. Ngươi khó được tới một chuyến, ta không ra nên một chút ngươi sẽ ở sau lưng mắng ta, ha ha. Tư Phàm bị thị trưởng nói được xấu hổ không thôi, vội vàng khiêm cung nói, thị trưởng nói quá lời, ta có thể ngồi vào hiện tại vị trí này còn không phải thị trưởng tài bồi sao. Tư Phàm cảm kích còn không kịp đâu, thị trưởng ngài cũng đừng rêu cả ta. Tiêu Tử Lương xem Tư Phàm đối chính mình cực kỳ tôn kính, không cấm rất là vừa lòng, liền lánh bọn họ tiến vào ngồi ở trên sofa, chính mình cũng ngồi ở Tư Phàm đối diện, có vẻ bình dị gần gũi. Tư Phàm vội vàng từ trong bao lấy ra hai hộp thuốc lá đưa cho Tiêu Tử Lương, nói, thị trưởng, đây là ta từ kinh thành mang về tới, không nhiều lắm chỉ có một cái, chỉ có thể cho ngài hai hộp nếm thử, ngàn vạn đừng trách ta keo kiệt, ha ha. Tiêu Tử Lương vốn dĩ chính là cái yên dân, đưa hắn hảo yên tự nhiên nhất dễ dàng tranh thủ hắn niềm vui. Lúc này nhìn đến Tư Phàm chỉ cho hắn hai hộp, trong lòng đang ở quái trách tiểu tử này keo kiệt, nhưng nghe hắn nói từ kinh thành mang về tới, vội vàng cầm lấy tới cẩn thận vừa thấy, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Hắn đôi mắt nháy mắt trợ to, miệng lập tức biến thành một cái ho hình, hơn nữa chậm rãi hai tay bắt đầu hơi hơi run rẩy, lấy không thể tin được ánh mắt nhìn xem Tư Phàm, lại không tha thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay hai bao yên, kia biểu tình giống như sợ xem thiếu liếc mắt một cái, trong tay yên liền sẽ đột nhiên biến mất không thấy dường như. Tiêu Tử Lương làm quan nhiều năm, lại là cái yên dân, cái dạng gì thuốc lá chưa thấy qua, không chịu quá. Nhưng lần này trong tay hắn hai hộp yên hắn chỉ nghe qua, xác thật không thấy được không thực vật, càng đừng nói chịu qua. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 30 hồi phê khoản tiền ra tay hào phóng. Này hai hộp yên đóng gói thực bình thường, không có gì cao quý chỗ, liền Trung Hoa đều so ra kém, kia Trung Hoa màu đỏ đóng gói phi thường bắt mắt thả có vẻ cao quý. Nhưng là so với gấu trúc thuốc lá, Trung Hoa cấp bậc hình tượng tự nhiên liền thấp một bậc. Gấu trúc thuốc lá tuy rằng hiện tại đều có thể mua được, nhưng cũng chỉ là quất hoàng sắc đóng gói bình thường gấu trúc thuốc lá. Này hai hộp tiên đóng gói sử dụng trong suốt giấy xứng màu đỏ khai hộp mai mối, đồ án đế bản vì thiên lam sắc, đóng gói thượng ấn có một đôi đáng yêu ngây thơ chất phác gấu trúc, trong đó một con ở nhìn xung quanh, một con đang ở ăn cây trúc, đồ án trúng thầu có gấu trúc là thú trung chân phẩm, này yên là yên trung chân phẩm chữ. Gấu trúc thuốc lá, Hoa Hạ cải cách mở ra tổng thiết kế sư Đặng Gia Gia yêu nhất ta. Tiêu Tử Lương chỉ nói, loại này đặc thù đóng gói gấu trúc, chính là chỉ có miếu đường cao tầng mới có thể được đến gấu trúc đặc cung. Đừng nói hắn Kiều Tử Lương làm không đến, chính là tỉnh quan lớn tưởng làm mấy bao đếm thử cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng là hiện tại, Tư Phàm một cấp chính là hai hộp, như thế nào không gọi hắn kinh hỉ vạn phần. Loại này thân phận tượng trưng, lập tức liền đem Tư Phàm ở hắn cảm nhận trung địa vị tăng lên đâu chỉ 3 năm cái cấp bậc. Kiều Tử Lương chậm rãi chấn tĩnh xuống dưới, đem kia hai hộp tiên thực bảo bối phóng tới trong lòng ngực. Tư Phàm thấy hắn không bỏ được chịu, liền lại lấy ra một bao mở ra, rút ra một chi cho hắn điểm thượng. Tiểu Tử Lương kinh hỉ thật sâu hút thượng một ngụm, nhắm mắt lại, kia xương khói trầm rãi, lượn lờ một tia từ lỗ mũi chảy ra, thực hiển nhiên, hắn không bỏ được lập tức liền phun ra tới, ở cẩn thận dư vị, hưởng thụ. Qua một hồi lâu, mới tan thưởng nói, hảo yên a. Tư Phàm cười nói, này yên sắc thật khó được, về sau nếu lại có, ta lại cho ngài đưa tới, ha ha. Tiểu Tử Lương vui sướng nhìn Tư Phàm, cười nói, ân, hiện tại ngươi không đổi, làm ta chịu xong này điếu thuốc lại nói. Tiểu Trịnh, cho bọn hắn đổi ly trà, đến lượt ta lấy về tới đại hồng bảo, ha ha. Nói xong không hề để ý tới Tư Phàm, nhắm mắt lại chậm rãi chịu hắn yên. Tư Phàm thấy liền muốn cười, kia biểu tình giống cực những cái đó kẻ nghiện thuốc, cái loại này thỏa mãn kính thật đúng là biểu hiện đến hoàn toàn. Thật vất vả, Tiêu Tử Lương rốt cuộc đem kia điếu thuốc chịu đến chỉ còn lại có đầu lọc về sau, mới lưu luyến bỏ vào gạt tàn thuốc, cười nói, tiểu tử nha, lần này tới tìm ta có chuyện gì đâu. Tư Phàm liền đem cục đá huyện con đường cải tạo quy hoạch báo cáo đưa cho Kiều thị trưởng nói, thị trưởng, đây là cục đá huyện con đường cải tạo quy hoạch báo cáo. Hiện tại toàn huyện như vậy bần cùng, lộ làm không tốt, phát triển kinh tế liền không thể nào nói lên. Hiện tại chúng ta quy hoạch là đem tỉnh nói cải biến thành nhị cấp quốc lộ, hương trấn con đường cũng muốn cải tạo thành đường xi măng, tổng đầu tư 500 triệu tả hữu. Hiện tại chúng ta kế hoạch bước đầu tiên trước đem tỉnh nói 50 km làm tốt, ước đầu tư một chút 500 triệu tả hữu. Tiêu Tử Lương biên xem báo cáo biên gật đầu, nghe Tư Phàm nói xong liền nói, đúng vậy, cục đá huyện quá nghèo, chẳng những thanh danh không tốt, còn đem ta thị tổng thể kinh tế chỉ tiêu cấp kéo thấp không ít. Phát triển toàn huyện kinh tế hiện tại đã tới rồi cấp bách nông nỗi. Đúng rồi, vậy ngươi lần này tới chính là đòi tiền tới. Ha ha. Tư Phàm gật gật đầu cười nói, huyện tài chính không có tiền, liền tiền lương đều phát không ra. Ta chỉ có thể đến thành phố cầu cứu rồi. Vừa rồi chúng ta tới rồi thị giao thông cục gặp được Trang cục trưởng, muốn cho giao thông cục cấp bắt điểm tiền, nhưng hắn lấy yêu cầu trước tiên nửa năm đệ trình xin vì từ một phân tiền đều không cho, kho a, ai. Nhớ tới Trang tắc đống lạnh nhạt, Từ Phàm cũng không quên ở thị trưởng trước mặt thiêu hắn một chút. Tiêu Tử Lương nghĩ nghĩ liền nói, thành phố tài chính cũng căng thẳng, như vậy đi, ta làm thị giao thông cục bắt 1.000 vạn, ta lại từ thị trưởng quỹ cho các ngươi 1.000 vạn, lại nhiều liền không có. Từ Phàm vừa nghe đại hỉ, liền nói, cảm ơn thị trưởng, có thể được đến 2.000 vạn ta thấy đủ, không đủ ta lại đi nghĩ cách, ha ha. Tiêu Tử Lương cười nói, ngươi nha, đúng rồi, ngươi có phải hay không tính toán đi tỉnh muốn đâu? Đi đòi tiền quá nhiều, kia nhưng không hảo muốn a. Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, ta trước suy xét một chút, hiện tại tiền còn kém quá nhiều, không đi không được a, nếu không, thỉnh thị trưởng cấp gọi điện thoại thế nào? Hảo quá ta một người chạy lung tung. Tỉnh chính phủ quá lớn nha môn đông đảo, ta sợ lạc đường tìm không ra người, ha ha. Tiêu Tử Lương cười mắng, ngươi tiểu tử này còn có lạc đường thời điểm. Thật là. Hành đi, xem ở ngươi này hai hộp tiên phân thượng ta cấp gọi điện thoại, ngày mai ngươi liền đi tỉnh thành tìm tưởng thư ký đi. Từ Phàm vừa nghe hoảng sợ, ngài là nói tỉnh ủy tưởng thư ký, Tiêu Tử Lương gật gật đầu. Từ Phàm chỉ cảm thấy trái tim tùng tùng thằng nhảy, vội vàng cầm lấy chén trà liên tục đem nước trà uống quang mới lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hỏi, thị trưởng, ta này nho nhỏ. Phó huyện trường đi tìm thư ký đại nhân, hán. Sẽ lý ta, sao? Tiêu Tử Lương cười ha ha mắng, ngươi sẽ sợ tỉnh ủy thư ký. Ngươi cho rằng ta không biết. Trung tổ bộ bộ trưởng ngươi đều dám thấy, ngươi nói ngươi, này tỉnh ủy thư ký có cái gì đáng sợ, ân. Từ Phàm lại là chấn động, thị trưởng, ngài là làm sao mà biết được, Tiểu Tử Lương cười nói, cái này ngươi đừng động, tóm lại ta giúp ngươi bảo mật là được, ngươi tiểu tử này, tiền đồ vô lượng nha, ha ha. Từ Phàm xấu hổ gãi gãi đầu nói, thị trưởng ngài cũng đừng cười ta, ngài không biết, cái kia lão nhân ra nói chỉ cho ta cái này phó huyện trưởng, về sau hắn đã có thể không giúp. Ngài nói, ta nếu là chính mình không nỗ lực từ đâu ra tiền đồ đang nói. Nói không chừng liền bạn gái đều. Ai, khó nột. Tiêu Tử Lương lúc này mới đứng đắn nói, tiểu tử, kia lão nhân ra lời này là đúng, một người muốn từ trưởng thành đến thành thục lại đến thành công, nhất định phải muốn dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân tới thực hiện. Đốt cháy giai đoạn cùng dựa vào can đi đường là không bền chắc, nỗ lực lên. Tư Phàm nói, ân, cảm ơn ngài thị trưởng, ta sẽ nỗ lực. Tiêu Tử Lương gật gật đầu liền nói ta cấp Trang cục trưởng gọi điện thoại, buổi chiều ngươi liền an bài người đi thị giao thông cục đem tiền quay lại đi. Lại liêu một hồi Từ Phàm cảm thấy không thể chiếm dụng thị trưởng quá nhiều thời giờ, liền mang theo Lý Tam cùng cáo tử. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 31 hồi đồ đê tiện. Vì cảm tạ nhất nhất tứ bắt bốn cùng trong mưa con kiến đưa bao lì xì, phong độ hôm nay riêng vì các nàng thêm canh một. Ra tòa thị chính. Từ Phàm liền cùng Lý Tam cùng đi ăn cơm trưa. Ăn xong về sau liền đối Lý Tam cùng nói, Lý Cục trưởng, ngươi lại đi một chuyến giao thông cục đem tiền sự làm thỏa đáng, làm tốt về sau liền cho ta gọi điện thoại, ngươi liền không cần chờ ta, chính mình đi về trước, ta ngày mai còn phải đi một chuyến tỉnh thành. Lý Tam cùng kính nể nhìn Từ Phàm nói, Từ huyện trưởng, ngài thật lợi hại, ta này sẽ là thật phục ngài. Có ngài ở, chúng ta huyện kinh tế nhất định có thể làm tốt. Nói xong liền đánh buôn thị giao thông cục mà đi. Tiến đi Lý Tam cùng, Từ Phàm tưởng thời gian còn sớm, không bằng đi xem lão bà lại nói, ai, kia muốn mệnh nhân nhi, thật sự là quá tưởng nàng, không cho nàng kia ôn nhu mắt to chừng vài cái, không nghe nàng cở trách vài câu, thằng ngãi này trong lòng liền vắng vẻ, thật là cái đồ đê tiện. Ngồi xe tới rồi quốc thổ tư nguyên cục dưới lầu, xuống xe sau Từ Phàm đứng ở trước đại môn, nhìn này chính mình công tác 3 năm nhiều địa phương, không cấm cảm khái và ngàn. Bắt đầu thỏa thuê mãn nguyện đến sau lại tầm thường vô vi, lại đến viên viên tiền nhiệm. Ly hôn, gia nhập đặc A, được đến tình yêu, lại đến bây giờ phó huyện trưởng, này hết thảy đều phát sinh ở viên viên đã đến về sau, đem hắn hoàn toàn thay đổi. Viên viên, là hắn từ Phàm Phúc Tinh A nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn đến cái này đáng yêu Phúc Tinh, trong lòng không khỏi kích động lên, quyết định không nói cho nàng cái kinh hỉ. Hắn đi ra thang máy, trải qua nguyên lai công tác văn phòng, phát hiện kia mấy cái đồng sự chính vùi đầu công tác, cũng không đi kinh động, mà là trực tiếp hướng cục trưởng văn phòng đi đến. Tới rồi bí thư thất, thấy kia đang yêu tiểu muội ở túi đầu viết cái gì, thằng ngãi này im ắng đi qua đi, đáng tiếc Phương Vân là luyện võ người, cảnh giác tính rất cao, cảm giác được có người đến gần vội vàng ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn đến chính mình nam nhân kinh hỉ vạn phần, đang muốn kêu lên, Từ Phàm hư, Phương Vân thông minh lĩnh hội, lập tức chạy tới thở nhẹ một tiếng ca, liền nhanh chóng nhào vào Từ Phàm trong lòng ngực gắt ga ôm. Tư Phàm cảm động đến túi đầu liền hôn, đem Phương Vân hôn đến không biết thân ở nơi nào, lâng lâng đáp lại. Hai người thật vất vả lưu luyến không rời tách ra, Phương Vân lấy tới khăn giấy cấp Tử Phàm lau lau miệng, nhẹ giọng nói, ca, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Tử Phàm áy náy gật gật đầu nói, ta cũng rất nhớ các ngươi, này không, nhịn không được liền chạy về tới, ha ha. Phương Vân hung hăng véo một chút đô khởi cái miệng nhỏ nói, mới không phải đâu, ngươi là trở về đòi tiền, ngươi cho rằng ta không biết, ừ. Tử Phàm chật vật sờ sờ cái mũi nói, này không phải thuận tiện sao, ha ha. Phương Vân nói, vậy tính ngươi đi, ai, tỷ cũng rất nhớ ngươi, mau vào đi thôi, đừng làm quá lớn động tĩnh biết không, rất nhiều người ra vào. Tử Phàm gật gật đầu, yêu thương méo một chút tiểu muội cái mũi nhỏ nói, hảo, ta đã biết. Nói xong liền lặng lẽ đi đến văn phòng trước cửa, nhẹ nhàng vặn mở cửa khóa, lại chậm rãi đẩy ra, sau đó duỗi cái đầu đi vào, thấy kia xinh đẹp nhân nhi không ở trên chỗ ngồi, đang đứng ở giá sách biên tìm thư tịch, liền cười gian nhẹ nhàng lắc mình mà nhập, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhanh chóng thi triển di hình đổi ảnh thân pháp, nhoáng lên liền lặng yên không một tiếng động tới rồi Viên Viên sau lưng, bởi vì văn phòng sàn nhà trải thảm, tự nhiên là một chút thanh âm đều không có, hơn nữa, Viên Viên chuyên chú càng là không có chú ý phía sau, bị thằng nhãi này đột nhiên liền từ phía sau ôm lấy, hơn nữa bàn tay to nhanh chóng che lại Viên Viên cái miệng nhỏ. Lần này Tử đem Viên Viên sợ tới mức không nhẹ, thân mình cứng đờ. Tuy rằng miệng bị che lại, nhưng kia giọng mùi ân vẫn là thực trọng, nhưng ngay sau đó nàng liền cảm thấy từ phía sau ôm ấp cùng cái kia bàn tay to thượng truyền đến hơi thở là như vậy quen thuộc, này cả kinh giới tiếp theo mừng như điên, đem nàng từ ngầm một phen lại tốn đến bầu trời, kia trái tim nhỏ như thế nào chịu được. Đã kinh hoàng đến mau nhảy ra yết hầu tới. Tư Phàm gắt gao ôm Viên Viên, ở nàng bên thai kích động nói, thân ái lao bà, lao công đã trở lại. Viên Viên vừa nghe thân mình mềm nhũn, liền nằm liệt Tử Phàm trong lòng ngực, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói, tiểu Phàm, ôm ta, ôm chặt điểm. Tư Phàm đau lòng gắt gao ôm, ôn nhu nói, bảo bối à, là ta không tốt, rời đi ngươi như vậy xa. Viên Viên lắc đầu nói, không, này không trách ngươi, ngươi chỉ có đi ra ngoài mới có thể thi triển ngươi tài hoa, bên ngoài mới là ngươi rộng lớn thiên địa. Tư Tình nhi nữ tuy rằng quan trọng, nhưng sự nghiệp của ngươi càng quan trọng. Ngươi muốn nỗ lực a biết không? Tư Phàm vừa nghe cảm động đến mắt hổ ướt át, đem đầu vùi ở Viên Viên tóc đẹp, tận tình hút kia đặc thủ thanh hương. Tư Phàm gật đầu nói, ân, ta biết. Chỉ là khổ ngươi a hảo lão bà. Viên Viên xoay người lại, cẩn thận nhìn chính mình này anh tuấn nam nhân, nhu tình như nước nhẹ giọng nói, lão công, hôn ta. Một trận nhiệt liệt ước hôn, chậm rãi đem hai người nồng đậm tương tư đều dùng miệng phóng thích ra tới, đã lâu, đã lâu. Hào đạt khách sạn lớn lầu 2 đảo dù phòng, Tư Phàm thực cẩn thận đem từng con bạch trước ma tôm lột bỏ xác, bỏ vào Viên Viên trước mặt trong chén. Vương Tĩnh Nhã cười nói, thiếu gia, ngươi đừng lột đến quá nhiều, lạnh liền không thể ăn. Phương Vân nói, cái này đảo không cần lo lắng, chỉ cần là ca lột, tỷ đều cảm thấy ăn ngon, đúng không tỷ? Hắc hắc. Viên Viên đem một con tôm dính một chút gia vị bỏ vào trong miệng nói, ân, như thế, hắn lột so với ta còn hảo, ta lột thời điểm luôn là đem kia tôm cao cấp làm rớt, không thể ăn. Tư Phàm sùng nịch nói, ta đây lại kêu một phần cho ngươi lột hảo mang về đương đồ ăn vặt, ha ha. Viên Viên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta tiêu chảy sao? Thật là, ta đủ rồi, cấp Tĩnh Nhã cùng tiểu muội lột mấy cái. Gia hỏa này thực nghe lời, nét đem kia đại mâm bắt được chính mình trước mặt, bắt đầu nhanh chóng lột kia bàn ma tôm, mỗi người một cái, một hồi liền phân xong rồi. Vương Tĩnh Nhã thấy hắn trong chén một cái đều không có liền đem chính mình phân một nửa cho hắn nói, tôm có dinh dưỡng, thiếu gia ngươi cũng ăn. Viên Viên xấu xa nhìn Vương Tĩnh Nhã cười nói, đúng vậy, quá có dinh dưỡng, Tĩnh Nhã nhất rõ ràng, hắc hắc hắc hắc. Lời này đem Vương Tĩnh Nhã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, tiểu thanh kêu lên, thiếu nãi nãi. Phương Vân không hiểu ra sao nhìn các nàng hỏi, này tôm có gì dinh dưỡng đâu. Tĩnh Nhã tỷ. Viên Viên vừa nghe liền che miệng lại ở kia cười, Vương Tĩnh Nhã đỏ mặt đối Phương Vân nói, này tôm là mỹ dung thứ tốt, cho nên tiểu mọi ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút, ha ha. Phương Vân cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng nếu là Từ Phàm cấp lột, lại là mỹ dung thứ tốt, cũng liền không hề hỏi, một hồi liền cầm chén tôm cấp ăn sạch. Từ Phàm bị này mấy cái ô hiếm nữ nhân đùa giỡn rất là vui vẻ, tâm niệm vừa chuyển liền hỏi Vương Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã, công ty làm đến thế nào đâu, Từ Nhã kia nha đầu cùng thằng nhóc cứng đầu có thể giúp đỡ không? Vương Tĩnh Nhã nói, công ty hiện tại không sai biệt lắm liền trang hoàng hảo. Giấy chứng nhận cùng giấy phép cũng toàn bộ làm xuống dưới, chỉ chờ xưởng chế dược bên kia. Hiện tại chiêu một ít chuyên nghiệp sinh sản, tiêu thụ cùng quản lý nhân tài, trước mắt đang ở thiết kế sản phẩm đóng gói cùng với thị trường khai phá công tác. Muội muội kia nha đầu cùng thằng nhóc cứng đầu đều thực cần mẫn, cũng thực tận lực, giúp ta không ít vội. Trước mắt muội muội chủ yếu phụ trách tài vụ, nga đúng rồi, Nói đến này nàng đột nhiên nhìn nhìn Viên Viên đối Từ Phàm nói, thiếu gia ngươi không biết, chúng ta tài vụ phần mềm chính là thiếu nãi nãi chính mình thiết kế. Chẳng những dùng tốt hơn nữa bảo mật trình độ nhất lưu Nga. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 32 hồi 2 chỉ thiền lại hiển lộ thần uy. Từ Phàm chấn động hỏi Viên Viên, phải không lão bà, ngươi là khi nào bắt đầu làm, ta như thế nào không biết đâu. Viên Viên chừng hắn một cái nói, ta là lợi dụng buổi tối thời gian làm, trước kia ta liền giúp nhị thúc làm quá như vậy phần mềm, không gì khó khăn. Ba người bội phục nhìn Viên Viên, Phương Vân nói, tỷ mỗi ngày buổi tối đều vẫn ngủ, khuyên cũng chưa dùng, ai, ca, ngươi đến quản quản. Từ Phàm chừng mắt như mắt ra vẻ uy nghiêm hỏi Viên Viên, ân, có phải hay không đâu Viên Viên đồng chí. Ngươi như thế nào có thể nhất ý cô hành đâu, tiểu muội nói đều không nghe, phản ngươi, hừ. Viên Viên nhìn đến thằng nhãi này như vậy uy nghiêm, không cấm thập phần sợ hãi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng túi đầu, giống làm sai sự tiểu học sinh trả lời lao sư vấn đề giống nhau nhỏ giọng nói, ta, đã biết lao công, về sau không hề như vậy, tiểu muội kêu ta ngủ ta lập tức liền ngủ, như vậy được không đâu. Từ Phàm rất có uy nghiêm gật gật đầu, ân, như vậy nghe lời liền oan, nếu như bằng không, hừ. Viên Viên vừa nghe hắn mặt sau hừ, sợ tới mức đầu nhỏ co rụt lại lại nhỏ giọng nói, tướng công, ngươi nương tử ta thực ngoan thực nghe lời, thỉnh tướng công yên tâm đi. Đúng rồi tướng công, tiểu nương tử có câu nói tưởng đối với ngươi nói, là về lần này ngươi đi tỉnh thành đại sự, tới, ngươi để sát vào một chút. Thằng ngãi này vừa nghe là đi tỉnh thành sự, vội vàng đem đầu rồi đến Viên Viên bên miệng, chỉ nghe Viên Viên ôn nhu nói, tướng công, ngươi đi tỉnh thành thời điểm. Nhớ rõ đem ta tỉ mỉ chế tác thịt kho tàu lỗ thai heo đưa cho tưởng thư ký thực thích ăn, nghe rõ chưa? Bắt đầu thời điểm Viên Viên thanh âm hảo ôn nhu, Từ Phàm thằng nhãi này một bên nghe một bên còn cười gật đầu, ai ngờ tới rồi mặt sau câu kia, Viên Viên là nghiến răng nghiến lợi nói ra, tiếp theo hắn lỗ thai heo lại đột nhiên trở nên so thịt kho tàu còn hồng, một trận đau nhức làm thằng nhãi này ai ra kêu thảm lên, ai ra, lão bà, ngày này thịt kho tàu lỗ thai heo quá mỹ vị, ta không bỏ được ai ra. Đưa cho người khác ăn, à, ta chính mình ăn được. Mau, mau buông tay á hảo nương tử. Viên Viên hung tợn nói, vậy ngươi còn có nghĩ nếu như bằng không đâu. Có phải hay không còn muốn lúc lắc uy phong đâu. Phản ngươi, hừ. Từ Phàm một bên kêu thảm thiết một bên ăn nói khép nép nói, không không không, ai ra. Không dám nga nương tử của ta, cầu ngươi buông tha tướng công đi, ai ra ai ra. Nhìn thằng nhãi này chật vật dạng, Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân cười đến hoa chi loạn chiến, nước mắt đều cười ra tới. Thật vất vả lời hay nói một cái soạn, lại là nương tử lại là lao bạc đều, Viên Viên mới buông ra tay, sau đó giơ lên tay nhỏ cẩn thận nhìn kia xinh đẹp ngón cái cùng ngón trỏ lầm bầm lầu bầu nói, ân, ta Viên gia tổ truyền nhị chỉ thiền không tồi, so với kia thiếu lâm nhất chỉ thiền mạnh hơn nhiều. Viên Viên hài hước đậu đến nhị nữ càng là cười đến ghé vào ghế trên kêu cứu mạng. Qua một hồi lâu, Vương Tĩnh Nhã rốt cuộc cười đủ rồi, mới thở phì phò nói, đúng vậy, đây là thu thập thiếu gia hảo pháp bảo. Thiếu nãi nãi về sau cần phải nhiều luyện đa dụng, ha ha. Phương Vân tiếp một câu, sống học sống dùng. Từ Phàm nuốt kia thịt kho tẩu lỗ thai heo, không dám lại lung tung nói chuyện, lần này nhưng đủ thảm, so trước kia bất cứ lần nào đều đau, giao hấn khắc sâu à, nôn nhiều tất thất, vẫn là ít nói thì tốt hơn. Nháo đủ về sau Viên Viên nói, tài vụ phần mềm làm tốt về sau, ta còn muốn đem làm công phần mềm làm ra tới, này tường phòng cháy quá trọng yếu. Đúng rồi Tiểu Phàm, ngươi cùng ca gọi điện thoại. Đều hắn nghĩ cách lộng đài quân dụng máy tính, đem phối trí làm đến tốt nhất, ta phải dùng làm chúng ta công ty trường máy. Ba người vừa nghe chấn động, Phương Vân nói, tỷ ngươi thật lợi hại, này đều tưởng được đến, kia quân dụng máy tính hệ thống bảo mật là nhất lưu, liền nước Mỹ đứng đầu kỹ sư đều phá giải không được, ngưu à. Viên Viên gật gật đầu nói, chúng ta công ty hệ thống bảo mật trình độ nhất định phải làm đến không ai có thể phá giải, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tư liệu an toàn tính. Còn có Tính Nhã. Công ty ở chế định bảo mật chế độ phương diện muốn hạ đại công phu, đối với mỗi người sử dụng máy tính đăng nhập trưởng máy cấp bậc đều đến nghiêm khắc phân chia. Vương Tĩnh Nhã nghe được bội phục dùng sức gật đầu nói, ta trước kia ở Long Hổ Sơn Trang cũng đề cập đến phương diện này công tác, vẫn là có chút kinh nghiệm, thiếu nãi nãi ngươi yên tâm, ta sẽ không thiếu cảnh giác. Viên Viên gật gật đầu lại đối Từ Phàm nói, Tiểu Phàm, ngươi cùng ca nói thời điểm, thuận tiện đem chúng ta sản phẩm khai thác quân dụng thị trường sự cùng hắn nói, đều hắn thượng điểm tâm. Từ Phàm đáp ứng liền lấy ra đặc ca điện thoại ấn một chút cái kia màu xanh lục kiện, chỉ chốc lát điện thoại chuyển được, ca. Viên Hải Thiên vừa nghe là muội phu điện thoại vui vẻ nói, à, là đệ đệ à, hiện tại thế nào, này huyện trưởng hảo làm không, ha ha. Từ Phàm cười nói, còn hành, chỉ là kia địa phương quá nghèo, ta hiện tại đến đi tỉnh xin cơm đâu. Viên Hải Thiên cười nói, ân, tuy rằng khổ điểm, nhưng là càng nghèo địa phương càng dễ dàng ra chiến tích, đặc biệt là ở huyện một bậc, làm ra thành tích, đối về sau con đường làm quan rất có chỗ tốt. Tư Phạm bội phục nói, không thể tưởng được ca đối quan trường một bộ cũng như vậy quen thuộc, đệ đệ bội phục a. Viên Hải Thiên cười mắng, ta cái gì xuất thân? Thật là. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì đâu? Là cái dạng này, chúng ta công ty chủ bị không sai biệt lắm, Viên Viên nói vì làm tốt công ty bảo mật chế độ, muốn ngươi hỗ trợ lộng đài quân dụng máy tính, phối trí muốn tốt nhất. Nga, này không thành vấn đề, quá mấy ngày ta kêu từ Tiểu Đông cấp Viên Viên đưa qua đi. Nhưng ngươi kia kim tiền thoát xác hoàn nhưng đến nhiều cấp mấy bình, ngươi tẩu tử hiện tại chính là cao hứng vô cùng, còn ồn ào kêu ta ăn đâu? Hắc hắc. Hảo, liền tính ca không nói ta cũng sẽ cho ngươi, chờ từ Tiểu Đông đưa máy tính tới, Viên Viên liền cho hắn mang về. Ân, nay còn kém không nhiều lắm, còn có mặt khác sự sao? Đúng rồi ca, lần trước Viên Viên bị bắt cóc sự tra đến thế nào? Viên Viên an toàn Từ Phàm nhất quan tâm. Hiện tại manh mối chặt đứt, kia súng lục sẽ phi thường thần bí thả hành động nhanh chóng, từ Tiểu Đông bọn họ đuổi tới bảo an địa chỉ khi đã người đi nhà trống, căn bản là tìm không thấy người. Hơn nữa ta cũng tra quá dịch ra, hẳn là cùng bọn họ không quan hệ, hảo kỳ quái, nhưng ta sẽ tiếp tục lưu ý. Nga, vậy từ từ tới. Đúng rồi ca, còn có một việc, Viên Viên bị bắt cóc khi trên mặt không phải có lưỡng đạo vết thương sao. Sau khi trở về dùng kim thiền thoát xác hoàn đắp nửa giờ về sau thì tốt rồi, một chút dấu vết đều không có, đây là cái này thuốc viên thần kỳ chỗ. Viên Viên thông minh nghĩ đến các ngươi quân đội hẳn là yêu cầu như vậy thứ tốt, cho nên muốn làm ngươi cấp hỏi một chút mặt trên, tốt nhất có thể mở ra quân đội thị trường, kia về sau liền không lo nguồn tiêu thụ. Viên Hải Thiên vừa nghe đại hỉ, thật sự, cái này đương nhiên muốn, ngươi cũng không biết những cái đó chiến sĩ ở thông thường huấn luyện giữa đều sẽ chịu chút thương, đặc biệt là bộ đội đặc chủng. Trên mặt, trên tay, thân thể đều có. Nếu có tốt như vậy dược, sao lại có thể buông tha đâu? Ta một hồi lập tức đem tin tức tốt này báo cáo ta nhạc phụ, không biết hắn lao nhân ra sẽ cao hứng thành cái dạng gì đâu, ha ha. Tư Phàm cùng tam nữ nghe xong càng là vui mừng ra mặt, Tư Phàm nói, hảo, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Đương nhiên, chúng ta cấp quân đội đều là hiệu quả trị liệu lộ rõ, chỉ là giá sẽ quý một ít, hắc hắc. Viên Hải Thiên bình tĩnh, đối quân đội tới nói, tiền không là vấn đề. Ngươi liền chờ phát tài đi, ha ha. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 33 hồi khổ tương tư tận tình phong thích. Nói xong sự tình, Viên Viên lại cùng ca ca hàn huyên vài câu trong nhà sự mới treo điện thoại. Tư Phàm xem không sai biệt lắm, liền nói, ta buổi chiều không có việc gì, các ngươi vội của các ngươi, ta về nhà nhìn xem, ba mẹ cùng gia gia mới từ kinh thành trở về, buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm đi. Chúng nữ cao hứng đáp ứng rồi. Phương Vân đem đồ duệ chìa khóa đưa cho Từ Phạm, Từ Phạm lắc đầu nói, ta không cần xe, này xe an toàn, liền cho các ngươi dùng ta hảo yên tâm một ít. Tam nữ nghe được nam nhân như vậy yêu thương các nàng rất là cảm động, cũng liền không hề nói cái gì. Phương Vân mở ra đồ duệ cùng Viên Viên trở về đi làm. Vương Tĩnh Nhã khai ra Q7 chuẩn bị đem Từ Phạm đưa về Ngự Long Loan. Ở trên xe, Từ Phạm nắm Vương Tĩnh Nhã tay ngọc ôn nhu nhìn cái này ô yếm nữ nhân, Vương Tĩnh Nhã bị hắn xem đến đã ngọt ngào lại hạnh phúc. Từ Phạm nhẹ giọng nói, từ cục đá huyện trở về sau ngươi còn hảo đi. Tĩnh Nhã gật gật đầu mắc cỡ đỏ mặt nói, thức hảo, chỉ là rất nhớ ngươi, thiếu gia. Từ Phạm bàn tay to leo lên Vương Tĩnh Nhã cao ngất ngọn núi méo một phen nói, ân, ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi nếu là không có gì quan trọng sự liền về trước Giang Nam Tiểu Trúc một chuyến đi. Vương Tĩnh Nhã bị thiếu gia hung hăng niết một phen, đem nàng hồn phách đều méo ra tới, hiện tại nghe được thiếu gia nói như vậy, không cấm kích động gật gật đầu, dưới chân dùng sức, Q7 đột nhiên ra tốc, nhanh chóng chạy về phía Giang Nam Tiểu Trúc. Tiến vào phòng, hai người gấp không chờ nổi cởi sạch quần áo, cưới xe nhẹ đi đường quen cho nhau tận tình đòi lấy, cho, đem lẫn nhau tưởng niệm đều hòa tan ở đối phương trên người. Có lần trước kinh nghiệm, Từ Phàm có khi ôn nhu, có khi khí phách, miệng cùng đôi tay tận tình ở Tĩnh Nhã trên người tàn sát bừa bãi, đem Vương Tĩnh Nhã làm đến hồn phi phách tán. Tại đây điên cuồng trong quá trình còn thường thường vang lên bạch bạch bàn tay đánh vào trên mông giòn vang. Vương Tĩnh Nhã một hồi điên cuồng thét chói tai, một hồi lại thấp giọng cầu xin, đem một cái thành thục thiếu phụ phong tình vạn chủng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Loại này không cần lo lắng người yêu không khỏe mà không kiêng nể gì phong túng, làm Từ Phàm cũng trở nên điên cuồng. Hai cái đều người mang tuyệt kỹ, nội lực dư thừa. Thời gian dài điên cuồng lăn lộn thật là vui sướng vô cùng. Đương hai người đều mềm như bông ngâm mình ở bồn tắm khi, Vương Tĩnh Nhã vẫn là tận lực giúp chính mình nam nhân lau rửa, nhìn Từ Phàm phần lưng hồng hồng từng đạo móng tay ngân, nàng đau lòng vuốt ve nói, thiếu gia, đau không? Ta có phải hay không quá độc ác? Từ Phàm cũng đuốt ve Tĩnh Nhã cao phong thượng giấu răng hỏi, vậy ngươi đau không? Ta có phải hay không cũng quá độc ác? Vương Tịnh Nhã ưm ư một tiếng nhào vào Từ Phàm trong lòng ngực Tiểu Thanh nói, thiếu gia, ngươi thật là lợi hại. Vừa rồi đều đem ta làm hôn mê. Ta hảo hạnh phúc. Hai người chơi đùa một hồi, lau khô thân mình lên giường ôm ngủ một giờ, tinh lực khôi phục sau, Vương Tĩnh Nhã đem Từ Phàm đưa về Ngự Long Loan, chính mình đi vội công ty sự. Từ Phàm mới vừa tiến ra môn, liền nhìn đến Nữu Nữu đôi tay bắt lấy một chuôi đường hồ lô tham lam ăn. Khuôn mặt nhỏ thượng đến cái mũi nhỏ lại đến tiểu cằm toàn dính đầy đường, liền trước ngực quần áo đều là, như vậy đã đáng yêu lại khôi hài. Nàng đối mặt cửa, lập tức liền thấy được ba ba trở về, không khỏi cao hứng đến lớn tiếng kêu lên, ba ba ba ba. Ba ba đã về rồi, mãi mãi, ba ba đã về rồi, mau làm bộ hồ lô cấp ba ba, biên kêu liền biên chạy tới, chạy đến trước mặt đem dính đầy nước miếng bốn cái đường hồ lô cao cao dơ lên nói, ba ba, đường hồ lô ăn ngon, ba ba cũng ăn, ba ba ôm một cái níu níu. Từ Phàm nhìn hoạt bát ngoan nữ nhi, hốc mắt ướt át, cảm giác sâu sắc thẹn với tốt như vậy bà bối, vì thế ngồi xổm xuống yêu thương bế lên níu níu nói, níu níu ăn, ba ba không ăn, tới, hôn một cái. Nói xong liền hung hăng hôn một cái nữ nhi, Nữu Nữu bị hôn một cái cảm thấy ba ba thật tốt quá, liền nói, ba ba ăn sao, ăn một cái sao, Từ Phàm không lay chuyển được nữ nhi liền một ngụm cắn nửa cái tới ăn, vừa ăn biên dùng sức gật đầu nói, ân, ăn ngon, Nữu Nữu ăn. Nữu Nữu vui vẻ cười nói, khanh khách khanh khách, ba ba ăn Nữu Nữu nước miếng, khanh khách khanh khách. Từ Phàm nhịn không được lại dùng sức thân Nữu Nữu kia tràn đầy đường khuôn mặt nhỏ, thân Nữu Nữu trốn đông trốn tây cười to không thôi. Nữu Nữu cười đủ rồi liền rất cao hứng nói, ba ba, mãi mãi mua thật nhiều đường hồ lô trở về đâu. Từ Phàm ra vẻ kinh ngạc, phải không? Kêu ba ba cũng muốn. Nữu Nữu nghiêm túc gật gật đầu nói, ba ba cấp 2 xuyến, A Di cấp 3 xuyến, ba cái cô mỗi cái cấp 1 chuối, mụ mụ cấp 2 xuyến. Nói đến này, đột nhiên cái miệng nhỏ một bẹp mang theo khóc cầm nói, ba ba. Nữu Nữu tưởng mụ mụ. Ô ô, Nữu Nữu hảo tưởng mụ mụ. Ba ba, mụ mụ. Ô ô. Từ Phàm vừa nghe, không cấm cái mũi đau xót, nhẹ nhàng vô Nữu Nữu nói, ba ba biết, Nữu Nữu tưởng mụ mụ, không khóc ga Nữu Nữu, một hồi ba ba mang Nữu Nữu đi tìm mụ mụ được không, không khóc ga bà bối. Nữu Nữu vừa nghe nói ba ba mang chính mình đi tìm mụ mụ, liền lập tức không khóc, thực ngoan gật gật đầu, nhưng vẫn là thường thường nghẹn ngào, nhìn thật là làm nhân tâm đau lại chua xót. Trương Bình âm thầm thở dài nói, ai, thật là làm bậy a, như vậy tiểu nhân hải tử liền. Ai, đều là ngươi tiểu tử này, thật là thiếu tấu. Từ Nhất Hạc ngồi ở bên cạnh chính cầm một cái tử sa hồ phẩm viên viên phụ thân đưa đại hồng bào, nét nghe được Trương Bình trách cứ tôn tử, không khỏi đau lòng giúp tôn tử nói chuyện, này cũng không nên trách Phạm Nhi, là Lý Lệ làm sai sự, chúng ta Phạm Nhi chính là hảo hải tử, ha ha. Từ Quốc Cường cười nói, ba, Phạm Nhi cùng nhị nha từ nhỏ ngài liền sủng, may mắn này hai đứa nhỏ còn tương đối hiểu chuyện, bằng không nhưng khó thu thập. Từ Nhất Hạc không cho là đúng, chính mình cháu trai cháu gái không sủng còn sủng ai. Đương nhiên, sủng cũng có cái độ có phải hay không? Chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ ta liền không sủng? Xem ngươi nói, hừ. Từ Quốc Cường biết hắn vĩnh viễn nói bất quá phụ thân, đành phải cười khổ lắc đầu không nói chuyện nữa. Từ Phàm lúc này cười nói, ba, ngài cũng đừng đỏ mắt, ra ra sủng ta, ngài không xem ta khi đó chịu nhiều ít tội đâu. Mỗi ngày một đại lu nước thuốc phao, lại năng, nhiều khó chịu, phao ra ra còn dùng sức đánh ta đâu, ha ha. Từ Nhất Hạc cười mắng. Nếu không phải ta lúc ấy như vậy nghiêm khắc đem ngươi từ nhỏ bồi dưỡng, ngươi có thể có hiện tại thân thủ. Tiểu tử này, thật là. Ngươi một nhà nói nói cười cười đắm chìm ở Thiên Luân Chi Nhạc trước mặt mọi người. Từ Phàm lúc này mới nhớ tới lão nhân đi Bắc Kinh sự, hỏi, vậy các ngươi lần này đi kinh thành có cái gì thu hoạch không có đâu? Ta cùng viên viên sự tình định ra tới không có. Ha ha. Từ Nhất Hạc cười ha ha nói, ha ha, lần này đi kinh thành nhưng làm chúng ta giải quá kiến thức. Viên viên ra như vậy đại một đống phòng ở, lại còn có như vậy xinh đẹp sân, thoải mái a. Trương Bình cười tiếp theo nói, chúng ta mới vừa thượng phi cơ thời điểm còn sợ thật sự, tổng lo lắng nó sẽ đột nhiên rơi xuống. Thường xuyên thường thường chấn động đem ta sợ hãi. Này phi cơ kỳ thật cũng không giống người ra nói như vậy thoải mái. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.